Chương 480, kế hoạch phá hủy cự bích. Curran muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng đi lên lầu. Địch An, Micken vội vàng nói, Sam chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sẽ không để cho hắn rời đi. Nói xong hắn quay người nhấc cổ áo Sam lên phẫn nộ rít gào. Ngươi là tên khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi quên lúc thập hoang giả thí luyện là ai cứu ngươi đi ra từ trong sa mạc? Là ai trong lúc nguy nan giúp đỡ ngươi? Ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu nợ chúng ta một mạng, nếu không ngươi cũng không chỉ là một người thọt. Greg bên cạnh đưa tay ra, muốn ngăn cản Micken đang xúc động, nhưng vẫn do dự dừng tay lại. Rời đi vào lúc này, ngươi không cảm thấy phụ lòng Địch An sao, không phụ lòng chúng ta sao? Micken nắm lấy cổ áo Sam, thanh âm tràn ngập nộ khí quanh quẩn trong đại sảnh yên tĩnh. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày vừa định mở miệng ngăn cản, đột nhiên một tiếng cười trầm thấp từ trong miệng Sam vang lên. Micken ngơ ngẩn, Sam mạnh mẽ đẩy tay của hắn ra giãy giụa thật mạnh, vì dùng sức quá lớn nên hắn té ngã bên trên mặt đất, khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật chật vật, hai tay của hắn chống đất, dựa vào quải trượng chậm rãi bỏ lên, động tác tràn ngập khó khăn. Không ai nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn thấp giọng cười nói. Đúng vậy, nếu như không phải được ngươi cùng Rick cứu thì ta đã chết vì độc. Nếu như không có Địch An, ta cũng đã chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập nước mắt nhưng vẫn mỉm cười nói. Thế nhưng mà, ta thà rằng lúc trước chết đi cũng không muốn làm một người thọt. Micken tức run, mạnh mẽ túm lấy cổ áo của hắn rít gào. Ngươi đang nói lời khốn nạn gì vậy, người thọt thì làm sao, không phải còn cái mạng nhỏ ở đây hay sao, đây là ngươi trách ta cùng Rick xen vào việc của người khác sao? Sam mặc cho hắn kéo lấy thân thể của mình, yên lặng cúi đầu, một lúc lâu sau hắn quay đầu về hướng Đỗ Địch An thấp giọng nói. Địch An, thực xin lỗi, ta thiếu nợ ngươi, đời này không có biện pháp trả nợ, ta không muốn bị cuốn vào tranh đấu nữa, ta chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái thật sâu, đưa tay ngăn ma công đang chuẩn bị mở miệng, chậm rãi nói. Người có chí riêng, chúng ta là huynh đệ, ngươi muốn rời khỏi, ta không trách ngươi, chúc ngươi sau này sinh hoạt hạnh phúc. Sam cúi đầu nắm tay thật chặt, nước mắt từ gương mặt hắn chảy xuống cằm, từng giọt rơi trên sàn nhà, bả vai hắn hơi co rúm lại, hắn hít một hơi thật sâu cúi đầu về hướng Đỗ Địch An thật sâu, cũng không để ý đến Curran vừa mang kim tệ từ trên lầu xuống, quay người đi về hướng đại sảnh. Micken cùng Rick kinh ngạc đứng yên tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn từng chút một biến mất ngoài cửa lớn, hốc mắt đỏ lên ướt át. Bọn hắn biết rõ chuyến đi này, tình nghĩa huynh đệ nhiều năm của bọn hắn sẽ hoàn toàn bị chặt đứt. Lúc đặc huấn giúp đỡ lẫn nhau, lúc thí luyện tương trợ lẫn nhau đồng sanh cộng tử, từng thời điểm nhiệt huyết hào hùng hiện ra rõ ràng trước mắt bọn hắn, chỉ là người đã thay đổi. Đỗ Địch An yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn những người khác ở đây nói. Còn có ai muốn ly khai không? Nicotine vụng trộm nhìn thoáng qua, lúc va chạm vào khóe mắt Đỗ Địch An, lập tức cảm giác được Đỗ Địch An hình như liếc qua hắn, trong lòng nhảy lên, vội vàng thu hồi ánh mắt cúi thấp đầu. Hiện tại đi còn kịp, Đỗ Địch An tiếp tục nói. Trong đại sảnh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Đỗ Địch An quay đầu nhìn về phía Katrick cùng Nicotine nói. Như thế nào, hai người các ngươi cũng chuẩn bị lưu lại chịu chết sao? Katrick nhún vai, dù sao thì ta cũng không có nơi để đi, mạng già của ta là được thiếu gia bảo lãnh ra ngoài, ta thể chết theo ngài. Nicotine nhu thuận nói, trong lời nói còn đẹp hơn Katrick rất nhiều, chỉ là trong lòng của hắn thầm oán, người khác rời đi coi như xong nhưng nếu chúng ta rời đi, đoán chừng khẽ đảo mắt đã bị ngươi đánh gục tại chỗ rồi. Hắn biết rõ, Đỗ Địch An có thể chấp nhận Dennis rời khỏi là vì thời gian Dennis vào lâu đài cổ không dài, sự tình được biết không nhiều lắm, về phần một tiểu quỷ khác lại là đồng bạn nối khố của Đỗ Địch An, cũng đến lâu đài cổ không lâu, không chạm đến bí mật gì. Nhưng bọn hắn lại bất đồng, từ lúc được bảo lãnh từ trong ngục giam ra ngoài, từng sự việc Đỗ Địch An làm đều có sự tham dự của bọn hắn, nếu như giờ phút này rời đi, với hiểu biết của hắn về Đỗ Địch An, hắn tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu. Nhìn thoáng qua lão hồ ly Nicotine này, Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Đã như vậy, tiếp theo chúng ta chính là người trên cùng một con thuyền rồi, hy vọng các ngươi đều có quyết tâm chịu chết. Gladly khẽ thở dài nói. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã không đáp ứng lời mời của ngươi rồi, bất quá hiện tại đã đáp ứng rồi thì ta sẽ giúp ngươi một chút, ngươi muốn làm như thế nào cứ việc nói thẳng đi, thú liệp giả chúng ta sớm đã nhìn thấu sinh tử, không có gì lớn cả, hơn nữa chiến đấu còn chưa bắt đầu, ai chết còn chưa biết được. Nghe vậy, trên mặt Đỗ Địch An lộ ra vẻ mỉm cười nói. Đúng vậy, ai chết còn không nhất định đây này. Nicotine cẩn thận từng ly từng tí nói. Thiếu gia, ngài có kế hoạch gì sao? Đỗ Địch An trầm ngâm một chút, nói. Lần này bọn họ chạy tới truy nã ta, bị đuổi trở về, lần sau bọn hắn tất nhiên sẽ gia tăng nhân thủ. Cho nên tiếp theo ta chỉ có thể đi cùng bọn hắn, trước đi xem khu nội bích, với thân phận thần thuật đại sư của ta, lại là kỵ sĩ điện đường hoàng kim kỵ sĩ, bọn hắn không có chứng cứ xác thực sẽ không dám tùy tiện làm tổn thương ta. Ma Công liền nói, vạn nhất bọn hắn không giảng đạo lý thì sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, đây chính là một điểm ta lo lắng nhất, cho nên ta cần các ngươi tiếp ứng. Đến lúc đó nếu như ta chậm chạp chưa trở về, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta, xúc tích lực lượng, chuẩn bị cường công cướp người, cần thiết. Phá hủy toàn bộ cự bích cũng không tiếc, phá hủy cự bích, mọi người kinh hãi, Đỗ Địch An gật đầu, nói, cao thủ nội bích còn nhiều hơn so với tưởng tượng của các ngươi, có thể tùy tiện giết chết những cao cấp thú liệp giả các ngươi, cho nên muốn cường công nội bích, chỉ dựa vào lực lượng bản thân các ngươi là không được, chỉ có thể dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu. Vây ngụy cứu triệu, nghe một từ lạ lẫm như vậy, mọi người nghi hoặc khó hiểu. Đơn giản mà nói chính là lợi dụng sự tình khác, để chế trụ chiến lực chủ yếu của nội bích, sau đó nghĩ cách cứu viện ta. Đỗ Địch An nói, đương nhiên, một bước này là tình huống xấu nhất, nếu như sau khi thẩm tra bọn họ chứng minh được ta chưa cấu kết cùng ma quỷ, không lâu sau sẽ thả ta ra. Gladly khẽ gật đầu nói, thân phận của ngươi tôn quý, bọn hắn không có chứng cứ xác thực sẽ đến mức tổn thương ngươi, bất quá vẫn nên có chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là tốt nhất. Không sai, thiếu gia, làm sao chúng ta biết ngươi có bình an vô sự đây? Vạn nhất ngươi ở bên trong rất tốt, sau đó chúng ta cường công thì chẳng phải là hại ngươi hay sao? Nicotine hỏi, Đỗ Địch An mỉm cười nói, điểm ấy không cần lo lắng, ta tự có biện pháp làm cho các ngươi có thể biết được tình huống của ta ở bên trong nội bích. Chờ sau khi thương thế Ginny tốt lên, ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp nhập cư nội bích trái phép, đến lúc đó các ngươi sẽ dùng đây làm phương pháp thông báo cho bọn họ tình hình của ta, có hiểu không? Chương 481, độc, nhập cư trái phép, mọi người khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Tường cao của khu nội bích là một thứ ngăn cách với khi ngoại bích đã hơn 200 năm, rất nhiều quý tộc muốn leo tường vào nhưng lại bị cách trở, vậy mà Đỗ Địch An thậm chí còn có biện pháp nhập cư trái phép trong khu nội bích. Đây là việc mà tất cả quý tộc đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đỗ Địch An không nói rõ ràng mà quay qua nói với Curran bên cạnh. Đưa ta cây bút, Curran gật đầu và mang giấy bút tới. Đỗ Địch An nhanh chóng lại bàn ngồi viết, một lát sau, một loạt chữ chằng chịt xuất hiện trên mảnh giấy trắng, hắn gọi Nicotine tới nói. Ngươi đi thu thập một ít thực vật trên này, mượn một ít ruộng đồng, nhớ rõ là phải giấu kín chuyện này, tuyệt đối không được để lộ chút tin nào, nếu không cho dù ta không cần cái mạng nhỏ của ngươi thì Quang Minh giáo đình cùng sở thẩm phán cũng không bỏ qua cho ngươi. Nicotine vừa mới tiếp nhận tờ giấy, nghe được lời của Đỗ Địch An liền bị dọa đến ngón tay run lên, sợ hãi nói. Thiếu gia, trên này là những loại thực vật gì vậy? Thực vật tầm thường, Đỗ Địch An lạnh lùng nói, nhưng sau này sẽ trở nên không tầm thường. Nicotine giật mình cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy tên một vài loại thực vật quen thuộc. Cây dâu lăng diệp, đây không phải là cỏ dại bình thường sao, gieo trồng cái này làm gì vậy? Đây đều là báu vật, Đỗ Địch An cắm bút lông ngỗng vào ống đựng bút nói. Chuyện này do người toàn quyền phụ trách, do người mướn người, do người quản lý, đợi Noi trở lại ta sẽ bảo hắn hỗ trợ người cùng quản lý, có việc gì người bất tiện ra mặt thì có thể giao cho Noi đi làm, còn về việc làm thế nào quản lý hạ nhân cùng sản nghiệp chắc không cần ta dạy lại chứ. Cỏ dại là báu vật, Nicotine có hơi mơ hồ, nhưng xem biểu lộ nghiêm túc của Đỗ Địch An liền hiểu trong đó có nhiều kiến thức, trong lòng hắn đắng chát, biết rằng Đỗ Địch An cho Noi hiệp trợ hắn kỳ thực là giám sát. So với hắn, Đỗ Địch An càng tin tưởng Noi hơn, nhưng cũng có thể biết được rằng chuyện hắn phụ trách lần này không chỉ đơn giản là gieo trồng thực vật, đoán chừng là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Đỗ Địch An bảo Nicotine lui ra, lát nữa đến thư phòng nhỏ, hắn sẽ giao nhiệm vụ cho Nicotine. Nhiệm vụ mà hắn giao cho Nicotine được xem như một khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của hắn. Cây dâu lăng diệp là cách gọi của thế giới này, nhưng trước đây nó có một cái tên nổi tiếng là cần sa. Đúng vậy, chính là độc phẩm cần sa. Trong kế hoạch của hắn, muốn để người khu ngoại bích giúp hắn tấn công khu nội bích, vậy chỉ có thể dựa vào danh vọng của thân phận chính mình nhưng cũng không có sẵn động lực quá cao, có cả tiền tài. Tài phú tuy khiến người khác phát cuồng, nhưng muốn mua toàn bộ người của khu ngoại bích phát cuồng vì hắn thì tài phú của hắn cũng không có sẵn, một năm hay nửa năm cũng khó có được, dù sao những thế lực phức tạp này cũng nối tiếp nhau mấy chục năm rồi, muốn đột nhiên quật khởi đương nhiên phải gặp trở ngại chồng chất. Nhưng độc phẩm lại không giống, thứ này cũng đáng sợ như virus. Hơn nữa, tốc độ khuếch tán cùng thời gian lên men của độc phẩm đều cực kỳ kinh người, có thể trong thời gian cực ngắn đã bao trùm được khu vực vô cùng rộng. Quan trọng nhất là người bị lệ thuộc vào độc phẩm, so với tài phú, quyền lợi hay tín ngưỡng đều bền chắc và điên cuồng hơn. Bất kỳ một kẻ nghiện nào đều không thể cự tuyệt được sự hấp dẫn lúc nghiện. Mà điều này sẽ khiến bọn hắn sẽ bỏ ra tất cả, kể cả người nhà của mình, thậm chí là tính mạng của bản thân. May mắn cho Đỗ Địch An, Tuy thảm họa đã phá hủy thành thị cùng sinh vật khiến tất cả đều thay đổi hoàn toàn, nhưng thực vật vô hại trong tự nhiên vẫn được bảo tồn. Mặc dù có một số thực vật trong bức xạ và virus cùng với những nhân tố không biết tên khác xuất hiện biến hóa và trở thành thực vật bị ma hóa, tính uy hiếp còn cao hơn so với ma vật, nhưng cũng có nhiều thực vật vẫn giữ lại được bộ dáng trước kia. Mà cây dâu lăng diệp chỉ là một trong số nguyên liệu của hắn, ngoài ra còn có những loài thực vật khác có thể khiến con người nghiện, tính nguy hại cũng không hề kém cây dâu lăng diệp. Katrick, người phụ trách dạy bảo Gabriel, cùng Heka, còn có Micken cùng Rick, Đỗ Địch An tiếp tục phát lệnh, đồng thời chiêu mộ nhân tài thành lập một binh đoàn kỵ sĩ, ta chính thức kết nạp ngươi thành hỗ trợ của ta, với tư cách hỗ trợ của Hoàng Kim kỵ sĩ, ngươi có quyền chiêu mộ hỗ trợ của chính mình cùng thành lập đoàn kỵ sĩ. Đoàn kỵ sĩ là đoàn đội đã được kỵ sĩ điện đường sắc phong kỵ sĩ chuyên tác chiến, nên kỵ sĩ do chính mình chọn cứ căn cứ vào danh ngạch kỵ sĩ mà định. Mà binh đoàn cũng tương tự với đội mạo hiểm của khu dân nghèo cùng khu dân cư, chỉ là đội mạo hiểm được xem như đội của nhân dân, khế ước tinh thần kém, không tính là hợp pháp, khác với binh đoàn ở điểm binh đoàn thuộc về đoàn đội chính quy, có ký kết khế ước được ghi chép lại ở sở thẩm phán, có khế ước bảo hộ. Hỗ trợ, Katrick ngơ ngẩn, không ngờ nhận được bìa như vậy, với tư cách hỗ trợ của một gã hoàng kim kỵ sĩ thì địa vị tự nhiên mạnh hơn nhiều so với thú liệp giả, mặc dù hắn là cao cấp thú liệp giả nhưng đến cùng cũng chỉ tồn tại mà không ai nhận ra. Bị chế ngự tại tập đoàn, chỉ có thể hưởng dụng những đặc quyền nhỏ dưới trướng của tập đoàn. Nhưng là kỵ sĩ hỗ trợ thì lại khác, đều là nhân vật có danh dự uy tín trước mặt quý tộc, một khi được kỵ sĩ của mình đề bạt thì rất nhanh có thể từ hỗ trợ lên thành kỵ sĩ chính quy. Gladly hâm mộ nhìn Katrick, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, ta cũng có thể làm hỗ trợ của ngươi sao? Đỗ Địch An nhìn nàng, trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Không có vấn đề, để nàng đến nội bích truyền tin cho mình cũng có thể có thân phận hỗ trợ. Katrick nhìn thấy Đỗ Địch An dễ dàng đồng ý với Gladly như vậy, kinh hỉ trong lòng lập tức hạ xuống, hỏi. Thiếu gia, thành lập binh đoàn kỵ sĩ là phụ trách ứng tiếp ngươi sao? Tên của kỵ sĩ đoàn là gì? Còn nữa, chiêu mộ bao nhiêu người là được? Ngươi phụ trách những điều này. Đỗ Địch An nói, binh đoàn kỵ sĩ tuy trên danh nghĩa là dưới cờ của ta, nhưng kể từ hôm nay, ngươi là phó đoàn trưởng, việc lớn nhỏ đều giao ngươi quản lý, Ginny cùng Gladly cũng vào đoàn. Chức vị của các ngươi tạm thời là đại đội trưởng hỗ trợ Katrick, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phụ trách truyền tin bên trong cự bích lại cho ta. Nếu Katrick muốn chuyên quyền độc đoán, ta cho các ngươi một phong giấy văn kiện có quyền hủy bỏ mệnh lệnh của hắn. Gladly hơi sừng sốt một chút liền vui vẻ nói. Vâng, vẻ mặt Katrick đau khổ, nói. Thiếu gia, có ngài ở đây sao ta dám chuyên quyền độc đoán chứ, ngài nghĩ ta có quá nhiều khả năng rồi. Người có dã tâm, không thể không phòng. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Khóe miệng Katrick hơi run lên, lắc đầu cười khổ. Đỗ Địch An vẫy vẫy tay với Gabriel cùng Heka, hai người tới gần, Gabriel khẩn trương nhìn Đỗ Địch An, đáy mắt có hơi sợ hãi, tuy có học cách che giấu suy nghĩ của mình, nhưng dưới ánh mắt của Đỗ Địch An vẫn lập tức nguyên trạng. Hắn đưa tay sờ đầu nhỏ của Heka, nói với Gabriel. Biết rõ vì sao ta mang bọn ngươi về không? Gabriel giật mình, mờ mịt lắc đầu. Không biết, bởi vì các ngươi đều là cô nhi, Đỗ NJCS An chậm rãi nói. Nếu các ngươi tiếp tục lưu lại trong thị trấn nhỏ này, hiện tại đoán chừng đã trở thành thức ăn trong bụng dã nhân, thậm chí bây giờ chỉ còn là nắm đất. Sắc mặt Gabriel hơi tái nhợt nắm chặt bàn tay, những ngày này hắn học chữ trong lâu đài, ngày bình thường thì hỏi han bọn Curran, ở lâu nên cũng biết được tình huống bên ngoài hoàng kim vách tường, biết rõ Đỗ Địch An nói không hề sai. Nguyên nhân chính là như thế nên Đỗ Địch An mới yêu cầu nghiêm khắc với hắn lúc luyện kiếm, hắn có thể chịu được vì lòng biết ơn. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy thiếu niên đã nhận mình về, đáy lòng hắn liền không khỏi có vài phần sợ hãi, dường như đối diện với thiên địch. Ta bảo Katrick dạy các ngươi luyện kiếm, dạy các ngươi đọc sách, các ngươi cần phải dùng tâm để học. Đỗ Địch An vỗ vỗ bả vai của Gabriel. Tuy ta cứu các ngươi được một lần nhưng các ngươi theo ta thì sau này sẽ càng gặp thêm nhiều nguy hiểm, nếu như không cố gắng, không đủ mạnh thì sẽ lần nữa dẫm lên vết xe đổ kia, không ai có thể cứu các ngươi, mà ngươi cũng không có cách nào cứu được muội muội ngươi, hiểu chưa? Gabriel hơi cắn môi, nói, thiếu gia, ta biết rồi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, trong mắt có chút vui mừng, quay đầu nói với Curran. Bên ngoài có khách đến, đi chuẩn bị nghênh đón một chút. Chương 482, lén vào nội bích. Khách, Curran giật mình, nhanh chóng đi ra đại sảnh. Đỗ Địch An nói với Katrick và những người khác, các ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Còn nữa, ta nhắc lại một chút, thành viên được chiêu mộ đến kỵ sĩ đoàn không cần phải xét duyệt trên phương diện tố chất. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh là được. Ta biết rồi, Katrick gật đầu, tất cả mọi người đều tự rời đi. Đỗ Địch An quay đầu nhìn ra bên ngoài đại sảnh, Curran đang dẫn một đám người đi tới, hắn không cần đứng dậy, với thân phận hắn như ngày hôm nay thì những người cần hắn tự thân nghênh đón cũng không nhiều lắm. Rất nhanh, những người này đã tới phòng khách, phần lớn đều ăn mặc xa hoa diễm lệ, còn mang những trang sức xa xỉ trên người. Điều này trong mắt bọn hắn tuyệt nhiên không phải khoe khoang mà là tượng trưng cho thân phận cùng lễ phép đối với người khác. Đều là quý tộc, trong đó có vài thân ảnh mặc trang phục thần sứ. Đỗ Địch An nhìn lướt qua liền biết rõ những người đến đây là có ý gì, hắn ngoắc gọi Curran, nói. Trong danh sách ký sinh hồn trùng gửi tặng trước đó, hãy lựa ra 9 người xếp vào danh sách học sinh của ta rồi giao cho thần điện công bố ra ngoài, bảo những người còn lại trở về đi. Đúng rồi, những người tặng ký sinh hồn trùng hy hữu cùng với ký sinh hồn trùng hiếm thấy đều liệt kê ra trong danh sách. Ta biết rồi, thiếu gia. Curran đồng ý, thấy hắn không có phân phó khác mới lui ra. Đỗ Địch An vuốt vuốt đầu, cảm thấy có hơi ủ rũ, hắn thở dài và chà sát ngón tay, trầm ngâm một lát rồi lại lấy giấy bút viết tiếp một phong thư. Không lâu sau đó, Noi quay trở về trên một xe ngựa có cắm cờ quân bộ, hai gã quân y ngồi trên xe đi theo Noi đến đại sảnh. Xin chào Đỗ Đại Sư, hai người nhìn thấy Đỗ Địch An liền cung kính hành lễ. Đỗ Địch An không hàn huyên nói chuyện mà bảo hai người nhanh chóng trị liệu cho Ginny. Noi, người đi đến kỵ sĩ điện đường giao phong thư này cho họ thay ta. Đỗ Địch An không ngừng nói với Noi, Noi lập tức gật đầu cầm lấy sau đó liền rời đi. Một lát sau, hai vị quân y đã xử lý xong miệng vết thương cho Ginny, sau đó nói lời từ biệt với Đỗ Địch An. Thân thể đỡ hơn chút nào chưa? Đợi quân y rời khỏi, Đỗ Địch An nhìn qua Ginny ngồi trên ghế salon và nói. Ginny đáp với khuôn mặt trắng bệch, cảm ơn thiếu gia, đã tốt hơn nhiều rồi. Đợi trời tối, ta mang ngươi và Gladly đến khu nội bích, bây giờ ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đỗ Địch An đưa nàng một bình thuốc nhỏ nói. Đây là thuốc mỡ lành vết thương trong thần điện, hiệu quả không tệ, người đắp lên vết thương đi. Ginny nhìn thoáng qua, đưa tay nhận sau đó đứng dậy lên lầu. Nhìn theo bóng lưng của Ginny, Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ đến nếu mình đến khu nội bích tiếp nhận thẩm tra, vậy ăn uống là vấn đề lớn trong khoảng thời gian này, mùa tuyết vẫn chưa hết nên hắn cần phải sử dụng thực phẩm có hàm lượng calo cao để duy trì nhiệt độ cơ thể, đợi đến khu nội bích, chưa chắc sẽ có được đãi ngộ như vậy. Lúc này, Đỗ Địch An gọi Curran tới, nói. Ngươi lập tức đi mướn một đầu bếp đến đây, nhớ phải tùy cơ mà lựa chọn, đừng để người khác nhìn thấy, ngoài ra mang nguyên liệu từ thực đơn của ta trong một tháng đến, bảo đầu bếp này hong khô và chế thành lương khô, hương vị kém một chút cũng không sao, chỉ cần có thể bảo tồn lâu là được. Curran hiểu được vội đáp ứng quay người rời đi, nhân lực vẫn quá ít, Joseph cùng ba tần đến giáo đình và quân bộ, hôm nay cũng sắp đến lúc tham gia phỏng vấn rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, ngón tay trà sát tự hỏi. Khẽ đảo mắt đã đến buổi trưa, Noi chạy về lâu đài cổ nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, kỵ sĩ điện đường bảo ta mang tin cho ngươi. Vừa mới chấm dứt bữa cơm trưa, Đỗ Địch An nhanh chóng tiếp nhận, tâm tư căng cứng nơi đáy lòng của hắn lập tức dịu xuống, quả nhiên kỵ sĩ điện đường vẫn đáng tin, theo bức thư, người của bọn họ ở khu nội bích sẽ nhúng tay vào quá trình thẩm tra để bảo đảm công chính và giữ thanh bạch cho Đỗ Địch An. Xem những lời trên bức thư, tu đạo viện trong khu nội bích hình như có quan hệ với Quang Minh giáo đình. Thánh đồ của tu đạo viện rõ ràng dám trực tiếp đến thần điện bắt người, mà còn là cấp bậc đại sư, hành vi như vậy chính là trần trụi đánh vào thể diện của Quang Minh giáo đình, nhưng rõ ràng Quang Minh giáo đình không hề lên tiếng, ngược lại kỵ sĩ điện đường có thể ra mặt. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, nguyên nhân chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thế lực của tu đạo viện ở khu nội bích mạnh hơn nhiều so với Quang Minh giáo đình. Thứ hai, tu đạo viện và Quang Minh giáo đình vốn là cùng một nhà, hơn nữa còn là quan hệ trên dưới. Nếu không thì bị một thế lực lớn như vậy mạo phạm, cho dù là ai thì cũng sẽ trở mặt. Nghĩ đến đây, trong mắt Đỗ Địch An tuôn ra vài phần tức giận, từ tất cả những nhân tố và danh xưng, hắn nghĩ có khả năng là loại thứ hai, còn nếu là loại thứ nhất vậy chính là dựa vào thế lực của chính mình. Quang Minh giáo đình, khá lắm Quang Minh giáo đình, Đỗ Địch An híp mắt, đột nhiên nghĩ đến Hắc Ám giáo đình, nếu trong khu nội bích cũng có một tổ chức Hắc Ám giáo đình chuyên đối đầu với tu đạo viện, mình há lại không lợi dụng một chút. Nhưng trước mắt hắn vẫn không biết được tình hình khu nội bích, chỉ biết có một tổ chức long tộc cùng với tu đạo viện này. Hắn nghĩ đến vị thiếu nữ long tộc đã hứa hẹn với hắn kia, nếu đi khu nội bích thì có thể đầu nhập vào long tộc, chỉ là lúc hắn đầu nhập vào thì long tộc chưa chắc sẽ vì một nhân vật mới mà đắc tội với tu đạo viện này, trừ phi hắn bạo lộ cắt liệt giả ma ngân mà chính mình thần hóa, triển lộ ra giá trị đầy đủ. Nhưng nếu như vậy, ai biết được khu nội bích có biện pháp gì không, liệu có thể dùng ma ngân của người khác để cấy ghép. Nếu có phương pháp như vậy, hắn bại lộ bí mật của mình lại sẽ đưa đồ ăn cho long tộc. Thời gian trôi qua, cả buổi chiều, Đỗ Địch An đều khổ não trong bước kế hoạch tiếp theo, từng bước sắp xếp, cùng lúc đó, những thế lực bên ngoài đã nhận được tin tức mà gửi đến thư an ủi. Những phong thư này vốn là những lời không đến nơi đến chốn, Đỗ Địch An không có thời gian để xem chúng, nhưng lúc đang chuẩn bị bảo Curran ném chúng vào thùng rác, hắn đột nhiên nảy sinh một kế hoạch, bảo Curran sắp xếp lại những phong thư này rồi nói. Đợi lúc ta đi khu nội bích hoặc lúc tiền tài không đủ liền chọn từ bên trong ra, bảo bọn họ hỗ trợ, nếu ai không đáp ứng liền nói với bọn hắn nếu ta xảy ra chuyện thì sẽ kéo bọn hắn cùng xuống nước, những tin tức an ủi gửi đến này chính là chứng cứ tốt nhất. Nghe nói như vậy, Curran sợ đến ngây người, ấp úng nói. Thiếu gia, cái này, nói như vậy, sau này ra ngoài rồi, còn ai dám quan hệ gần với chúng ta nữa? Đỗ Dịch An tức giận nói. Đợi đến lúc ta đi ra, chỉ cần ta còn có thể chế tạo ra thần thuật, hô một tiếng thì bọn hắn vẫn sẽ đến. Hơn nữa ngươi không nhìn thấy số lượng của đống thư an ủi này ư? Nếu không phải hôm nay khu nội bích gặp chuyện không may mà là ta bị thương hoặc là việc nhỏ gì khác, vậy số lượng thư an ủi đoán chừng có thể chật kín cả hòm thư. Lúc này chỉ mới có một ít mà đã có người rút tay về. Những tên lớn gan khoe mã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này khiến ta nhớ kỹ, chính là thời điểm tốt để lợi dụng. Curran sững sờ, người khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người trái lại còn lợi dụng. Nếu thật sự muốn giúp thì lúc đến cầu bọn hắn giúp, bọn hắn sẽ tự nhiên mà giúp, còn nếu không thật tâm hỗ trợ, chỉ giả vờ phát tin tới an ủi, dùng thủ đoạn như vậy thì ngươi hãy nhớ kỹ. Đỗ Địch An khua tay nói, đi mau lên, khóe miệng Curran hơi động cười khổ một tiếng rồi quay người lui ra. Sắc trời dần tối, Đỗ Địch An sớm đã ăn xong bữa tối, lên lầu hỏi thăm Ginny. Thân thể tốt hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi, Ginny khởi động trên giường, muốn xuống. Đỗ Địch An nói, nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nửa canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Ginny gật đầu, đợi Đỗ Địch An rời khỏi phòng mới vén chăn đứng dậy xuống giường. Trong đại sảnh, Đỗ Địch An nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp đến 8 giờ, ở khu vực của hắn đến 8 giờ tối liền cấm đi lại rồi. Chỉ có khu vực phồn hoa tập trung một vài quý tộc thì thời gian cấm đi lại ban đêm là 9 giờ, đối xử giàu nghèo bao giờ cũng nổi bật. Chúng ta đi rồi, nếu có người đến phỏng vấn thì nói ta đang nghỉ ngơi. Đỗ Địch An nói với Curran, chương 483, tuần tra. Ta biết rồi, thiếu gia. Curran có phần hơi lo lắng. Các ngươi nhập cư trái phép vào bên trong vách tường, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta sẽ cẩn thận, Đỗ Địch An mỉm cười nhìn Ginny cùng Gladly nói. Chuẩn bị xong rồi sao? Đều chuẩn bị xong rồi. Gladly ngưng giọng đáp, Đỗ Địch An gật đầu bước lên xe ngựa, Gladly cùng Ginny đuổi theo, noi nhảy lên phía trước xe ngựa làm sa phu, xe ngựa rời khỏi lâu đài cổ, từng bước xa dần trong bóng đêm. Dưới sự chỉ huy của Đỗ Địch An, xe ngựa chạy nhanh đến một chỗ vắng vẻ hoang dã, Đỗ Địch An mời hai người xuống xe, chỉ thấy ở trong bóng đêm một đạo thân ảnh đứng lặng trong rừng cây phía trước, đúng là Ca Chích sớm đã chờ từ lâu. Thiếu gia, ngựa đều chuẩn bị xong. Đỗ Địch An gật gật đầu chở mình nhảy lên, thúc ngựa mà đi. Gladly cùng Ginny mỗi người cưỡi một con hắc mã theo sát phía sau. Chạy nhanh đến một chỗ cực hẻo lánh ở ngoại thành, Đỗ Địch An lập tức mang hai nàng xuyên qua vùng gò núi cùng rừng cây ngoại thành. Không lâu sau, hình ảnh bức tường khổng lồ đã từng bước hiện ra trong tầm mắt. Hắn nhìn thoáng qua rồi tăng tốc độ, rất nhanh liền đến ngay phía trước nó. Đưa dây thừng cho ta, Đỗ Địch An nói với Gladly. Gladly như một âm ảnh u ám lặng yên không một tiếng động mà lướt đến. Hắn cởi ba lô ra, từ bên trong lấy ra một bó dây thừng. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu rồi kéo khóa phía sau lưng chiến giáp ra, một đôi cánh mỏng cực kỳ mềm mại mà trong suốt như da thịt dần giãn ra ra, nhưng sau khi giãn ra lại như sắc nhọn như lưỡi dao, tán ra hàn khí lạnh lẽo. Nhìn thấy đôi cánh sau lưng Đỗ Địch An, Gladly cùng Ginny liền chạy đến, đôi đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, rốt cuộc các nàng cũng đã biết vì sao Đỗ Địch An có thể nhập cư trái phép vào bên trong vách tường rồi. Có năng lực ma ngân tiến hóa ra thành cánh như vậy thì việc leo lên vách tường thật sự rất đơn giản. Chờ ta ở đây, Đỗ Địch An nói một câu rồi cầm lấy dây thừng chạy lên vách tường, mượn sức mạnh từ cánh dẫm lên vách tường dốc đứng như dẫm trên đất bằng. Từ sau khi trở thành cao cấp thú liệp giả, hắn cảm giác cánh của mình có lực hơn so với trước một chút, chớp mắt đã chạy lên đỉnh vách tường cao hơn 1.000 mét. Sau khi hạ xuống, Đỗ Địch An cởi bỏ dây thừng rồi vứt xuống. Ginny cùng Gladly vô cùng rung động, mãi cho đến khi dây thừng rơi xuống. Bọn họ mới chợt tỉnh lại, hai người liếc nhìn nhau rồi cầm lấy dây thừng quấn quanh thân, sau khi thấy Đỗ Địch An đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, lúc này họ mới cầm lấy dây thừng cẩn thận từng ly từng tí mà leo lên. Các nàng cũng không dám leo mà không một chút sợ hãi như Đỗ Địch An, nhất là sau khi leo đến độ cao 200 đến 300 mét, trong lòng liền lo sợ dây thừng đứt hoặc là không chịu nổi mà buông tay một chút, từ độ cao này mà rơi xuống thì hai người họ cho dù không chết thì cũng trọng thương tàn phế. Một lát sau, hai người bám theo dây thừng trèo bò lên tới vách tường, sau khi leo xuống vẫn còn cảm thấy kinh hồn, nhưng rất nhanh đã bị cảnh tượng trước mắt làm rung động, vách tường vô cùng khổng lồ, đỉnh đầu dường như rất gần với bầu trời khiến hai người họ tựa như lạc vào ảo mộng. Trong lòng các nàng, vách tường hùng vĩ này chính là biểu tượng thần thánh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc chính mình lại có ngày có thể bò lên trên nơi này. Đỗ Nịch An thu hồi dây thừng, nói, về sau các người phải nhờ vào dây thừng này rồi, nhớ kỹ đến lộ tuyến phải thường xuyên sửa đổi, không thể để cho kẻ khác truy tung đến. Nói xong, hắn thu hồi dây thừng vứt trên mặt đất, quay người chạy về phía nội bích. Hai người kia thấy vậy cũng lập tức theo phía sau. Trong quá trình chạy, hai nàng thỉnh thoảng nhìn lại dưới vách đá, bao quát hơn phân nửa phong cảnh xung quanh, chợt trong lòng nàng dâng lên cảm giác rung động cùng hưng phấn khó nói lên lời. Sau nửa giờ tiến lên, Đỗ Nịch An lại đi vào chỗ cao bên trong nội bích lần nữa, hắn vừa định trực tiếp vượt qua thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, vẻ mặt hơi biến sắc, chỉ thấy chỗ tường cao phía đằng kia có một vài nhân ảnh đang lắc lư. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, Gladly cùng Ginny sợ nhảy lên, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống. Có người, Đỗ Nịch An vội thủ thế, đồng thời lén ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trên tường cao rộng lớn kia, cứ cách mấy trăm mét lại có hai đạo nhân ảnh lắc lư như là đang tuần tra. Ginny cùng Gladly nhìn thấy Đỗ Nịch An thủ thế, liền sợ tới mức không dám lên tiếng, trong ánh mắt có một tia khẩn trương, lần này nhập cư trái phép vào vùng bên trong vách tường tôn quý, áp lực lo lắng chồng chất. Kỳ quái, lần trước đến đây thì trên vách tường cao kia vẫn chưa có người, bây giờ tại sao lại có thể có người trông coi? Chẳng lẽ là lần trước ta đã bại lộ địa phu gì khiến khu vực nội bích phải cố ý phái người thêm vào phòng tuyến? Đỗ Nịch An nhíu mày lại, trong lòng thầm nghi hoặc, đột nhiên hắn nghĩ đến một mấu chốt, lần trước khi mình đến là buổi sáng sớm, giờ phút này lại vừa vào thời gian ban đêm cấm đi lại. Có lẽ vào sáng sớm thì người trên tường cao này sẽ rút lui. Theo khoảng cách ngày càng gần, Đỗ Nịch An thấy càng ngày càng rõ ràng, những người ở tường cao này ăn mặc thống nhất theo quy định, lại đeo binh khí, nhiệt lượng trên thân thể tràn đầy, không khác biết lắm so với cao cấp thú liệp giả, tuy nhiên so với Gladly cùng Ginny thì nhiệt lượng thân thể họ còn thua kém một ít nhưng chênh lệch không lớn. Ngoài ra, lúc hắn vượt qua tường cao lập tức nhìn thấy đằng sau tường cao lại ghim lại một vài thang bằng thép, cứ cách hơn 10 mét lại ghim một cái, người dân bình thường thì khó mà có thể mượn đây mà leo lên. Xem ra, cũng không phải bởi vì lần trước ta xuất hiện mà cố ý phái người, ở mép thang bằng thép này đều đã mòn rồi, nói như vậy thì mỗi khi tối đến là nội bích đều sẽ phái người đến tường cao tuần tra. Xem ra ngoại bích cũng không chỉ có mình ta mà còn có những thế lực khác cũng muốn vụng trộm bò đi vào nội bích, dưới con mắt quan sát tuần tra của nhiều cao cấp thú liệp giả như vậy, đoán chừng cũng rất khó khăn. Đỗ Nịch An nhẹ thở ra, gọi Gladly cùng Ginny đến rồi nhanh chóng lén chạy qua, rời xa tường cao này. Khi bọn hắn vượt qua, người ở trên tường cao cũng không có chú ý tới, phần lớn bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể bò hơn 1.000 mét lên vách tường cao. Vượt qua tường cao, ba người họ xem như đã chính thức bước vào khu vực nội bích rồi. Gladly lần đầu nhìn thấy phong cảnh bên trong nội bích, vẻ mặt nàng vô cùng hưng phấn có phần không kiềm chế nổi, tò mò dò xét, mà Ginny thì bình tĩnh hơn nhiều. Chờ, Đỗ Nịch An thủ thế, hắn tiến đến chỗ sàn nhà chỗ khẽ động khứu giác người qua một lượt, lập tức nghe thấy được mùi bùn đất của một loại thực vật hỗn hợp, ngoài ra còn có mùi vị của nước, hắn nhìn kỹ lại một lần thì vẻ mặt đột nhiên biến sắc, thấp giọng nói. Trên vách đá này cũng có người tuần tra, chúng ta mau tranh thủ thời gian hạ xuống. Gladly cùng Ginny giật mình, không ngờ rằng ngoại trừ Đỗ Nịch An ra, người của khu vực nội bích cũng có thể leo lên vách tường cao 1.000 mét này, chẳng lẽ họ cũng có năng lực đặc thù. Đỗ Nịch An hạ dây thừng xuống nhìn chung quanh, chỉ thấy một mảnh cỏ dại hoang vu, không có bất kỳ điểm nhiệt lượng nào, ở phạm vi cách đám cỏ mấy trăm mét có lấm tấm mấy điểm sáng màu hồng, phần lớn là đang ẩn giấu dã thú gì đó. Hạ xuống, Gladly cùng Ginny men theo dây thừng nhanh chóng trượt xuống. Đỗ Nịch An cầm dây trực tiếp thả người nhảy xuống. Lúc cách mặt đất 200 đến 300 mét, Đỗ Nịch An mới mở cánh ra, thuận lợi mà đáp xuống. Ngồi xổm xuống, Đỗ Nịch An vội vàng nói với hai người họ. Hai người họ nhanh chóng ngồi xổm xuống. Đỗ Nịch An nói với Gladly, đào một cái động, Gladly không khỏi phân trần, hai tay đặt trên mặt đất ra sức đào sâu vào trong, bàn tay uốn lượn như lưỡi dao sắc bén nhanh chóng khoét sâu vào thổ nhưỡng đẩy những vật cứng rắn bên trong ra. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Gladly liền đào ra một cái hố sâu nửa mét. Đỗ Nịch An lôi kéo Ginny nhanh chóng nhảy vào trong, Gladly che giấu chung quanh hố lại, hắc chức giả, ma ngân đã cải tạo xoang mũi khiến cho năng lực hô hấp trong thổ nhưỡng, đây cũng chỗ đáng sợ của nàng, có thể tiềm phục tại một chỗ thổ nhưỡng yên lặng chờ con mồi thượng môn, tùy ý ám sát. Chương 484, năm thế lực lớn. Đỗ Nịch An cùng Ginny áp xúc thân thể thành một đoàn, ngồi xổm trong hố đất nhỏ. Gladly thấy vậy liền thò tay đâm vào đất muốn tạo một lỗ hổng cho Đỗ Nịch An có thể quan sát đồng thời cũng có thể hô hấp. Đỗ Nịch An cảm nhận được động tĩnh, nhanh chóng bắt lấy tay nàng, đồng thời khống chế tần suất nhịp tim, hô hấp hoàn toàn ngừng lại, thân thể căng cứng giống như một bức tượng. Cảm nhận được dị trạng của Đỗ Địch An, trong lòng Gladly cùng Ginny nghiêm nghị, hai người cũng không phải thái điểu mới đến, lập tức phản ứng lại, ngồi xổm xuống đất án binh bất động thu khí liếm tức, dường như hòa làm một thể cùng bùn đất. Đỗ Địch An ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt lại phòng ngừa đất cát rơi vào trong hốc mắt, mặc dù là từ từ nhắm hai mắt nhưng hắn vẫn có thể nhìn mọi thứ bên ngoài. Đây là sau khi hắn tiến giai cao cấp thú liệp giả đã nắm giữ phương pháp nhắm mắt thấu thị. Mí mắt cũng không thể cách trở thị giác của hắn, chỉ thấy trên 1000 mét có một đạo hồng mang yếu ớt giống như đom đóm bay tới, tốc độ không nhanh, nhưng theo khoảng cách càng gần, điểm sáng này cũng càng ngày càng lớn, lúc còn cách bức tường 2000 đến 3000 mét thì Đỗ Địch An cảm giác như là cái đèn lồng hình người rất lớn đi tới, nhiệt lượng toàn thân nóng bỏng như hỏa nhân. Trong lòng Đỗ Địch An khiếp sợ, đại não nhanh chóng điều chỉnh tâm tình để tránh thân thể biến hóa. Bản năng hắn có một loại cảm giác bị dã thú nhìn thẳng, thân thể tràn đầy nhiệt năng như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua, so sánh với nhiệt lượng cơ thể của Gladly cùng Ginny, quả thực chính là đom đóm so với ánh trăng. Nhiệt lượng như vậy so với mình còn đậm đặc nhiều lắm. Tuy nhiệt lượng không đại biểu thể chất tuyệt đối, nhưng dưới phần lớn tình huống, dựa vào nhiệt lượng để phán đoán cũng không có sai lầm, chỉ có số ít bởi vì có quan hệ với năng lực ma ngân, sẽ đánh giá không giống bình thường. Thân ảnh tràn đầy nhiệt lượng tới vách đá bên cạnh Đỗ Địch An, đứng trên đỉnh đầu ba người rồi ngừng lại nhìn xung quanh. Qua thêm vài phút, hắn trực tiếp đi thẳng vào trong vách tường. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ, thân ảnh từ nội bích trở về, tốc độ di chuyển cũng không cao, giống như tản bộ tùy ý. Đi qua đỉnh đầu ba người Đỗ Địch An, người này cũng không dừng lại mà trực tiếp đi qua, chạy càng ngày càng xa tầm tầm mắt Đỗ Địch An cho tới khi thân ảnh chỉ giống như một vết lửa nhỏ, dần dần biến mất. Đỗ Địch An vừa muốn nhả ra một ngụm khí, đột nhiên hắn nhìn thấy nhiệt lượng yếu ớt này ngừng lại, không thấy đi xa cũng không trở về. Chẳng lẽ là nghỉ ngơi tại chỗ? Nghĩ tới đây, Đỗ Địch An vừa định thở ra một ngụm khí, đột nhiên hắn nheo mắt, nghĩ đến một khả năng, lập tức lỗ chân lông co rút lại, phong tỏa khí tức. Qua 7-8 phút, nhiệt lượng yếu ớt đó chuyển động, giống như thiên thạch cấp tốc lao về hướng bọn người Đỗ Địch An, tốc độ nhanh đến kinh người. Vèo, thân ảnh ấy đi tới đỉnh đầu bọn người Đỗ Địch An. Tiếp tục đi tới 100 mét mới dừng lại, hắn nhìn xung quanh bức tường, không thu hoạch được gì mới hơi dừng lại một chút, lại xuôi theo đường cũ chậm rãi trở về, thẳng đến lúc thân ảnh triệt để biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Địch An, nửa điểm nhiệt lượng cũng không thể nhìn thấy. Thấy vậy, Đỗ Địch An đang thiếu dưỡng khí đến mức sắp ngất đi chợt buông lỏng, từ trong thổ nhưỡng chui ra, miệng lớn tha hồ hít thở không khí, hắn nhìn về phía Ginny cùng Gladly nói. Ginny, ngươi hiểu rõ khu nội bích hơn so với chúng ta, ngươi dẫn đường, Gladly. Người bố trí chỗ này trở về nguyên trạng. Gladly vừa lấp đất vừa hỏi thăm, vừa rồi có phải có người đứng trên đỉnh đầu của chúng ta hay không, ta cảm thấy thật đáng sợ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngưng âm nói, là một người rất mạnh, còn mạnh hơn so với tất cả chúng ta cộng lại, hẳn là tồn tại vượt xa cao cấp thú liệp giả. Nói đến đây, trong lòng hắn khẽ động, nhìn Ginny nói, ngươi là trường giới giả bên trong nội bích, có biết phía trên cao cấp thú liệp là gì không? Đôi mắt Ginny nhìn hắn một chút, thấp giọng nói, ta biết được không nhiều lắm, nghe nói hình như gọi giới hạn giả, bọn hắn đều rất mạnh, cũng đáng sợ giống như trật tự giả, đều là quái vật. Giới hạn giả, ánh mắt Đỗ Địch An cùng Gladly ngưng lại, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại. Đi theo ta, Ginny dẫn đường phía trước, Đỗ Địch An cùng Gladly lập tức đuổi kịp, phía trước chừng 200 thước hướng 3 giờ, trong bụi cỏ có cái gì đó, hẳn là dã thú, ta ngửi được mùi huyết tinh. Gladly thấp giọng nói ra, ta có thể cảm giác được. Ginny thấp giọng nói, hơn phân nửa không phải dã thú mà là ma vật, nội bích khu bất đồng với ngoại bích khu, tuy chiếm cứ 80% diện tích cự bích, nhưng tổng nhân khẩu chỉ bằng một nửa ngoại bích, 70% vị trí đều là hoang dã, bên trong có rất nhiều ma vật, quý tộc chỉ sinh hoạt ở vùng đất trung ương nội bích, cũng không ra ngoài. Ma vật, Gladly cả kinh, Đỗ Địch An nghe được Ginny nói liền giật mình, cho tới nay trong ấn tượng của hắn. Nội bích chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thổ nhưỡng cùng tài nguyên chất lượng tốt hẳn là phải phồn hoa gấp trăm lần ngoại bích, mà quý tộc của ngoại bích cũng chỉ là mặt ngoài, tổ tiên của bọn hắn đều là người nội bích, chỉ là sau bởi vì chút nguyên nhân nên mới di chuyển ra ngoại bích, cái này khiến trong tiềm thức hắn cho rằng, nội bích hơn phân nửa sớm đã phủ kín người, quý tộc bị khu trục đều là một đám người bị đào thải. Không nghĩ tới sự thật lại hoàn toàn trái lại, nội bích không phải đất chật người đông, ngược lại là cực độ khan hiếm, thổ nhưỡng bao la đều bị hoang phế. Không có bình dân đến gieo trồng cùng cày cấy. Khó trách, hắn chứng kiến chung quanh đều là hoang dã. Ở bên trong vách tường, tu đạo viện là thế lực rất mạnh, tương đương với quang minh giáo đình của ngoại bích. Ginny bên cạnh thấp giọng nói, thế lực có thể so sánh cùng tu đạo viện, ngoại trừ sở thẩm phán còn có quý tộc cùng với kẻ thống trị cự Bích Ma Phong quân đội, cùng với thú ma gia tộc. Lúc trước ta nói, Trường Giới Viện chính là một cơ cấu phía dưới sở thẩm phán, chính là vị trí tải bồi ra trường giới giả chúng ta. Đỗ Nịch An nhìn thấy nàng không đợi mình hỏi đã giới thiệu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ban đầu lúc bảo lãnh Ginny, hắn coi trọng chính là thân phận người đến từ nội bích của nàng. Hắn biết rõ, một khi mình có thể thuần phục Ginny liền có thể thông qua vị thiếu nữ này để hiểu đại khái diện mục của nội bích. Trong truy cầu của hắn, đặt chân nội bích chỉ là chuyện sớm hay muộn, Ginny là một tình báo viên hắn sớm chuẩn bị, hôm nay vừa hay có thể phát huy tác dụng. Vào hôm nay sau khi thánh đồ xuất hiện, hắn liền muốn hỏi Ginny, nhưng hắn nhịn được bởi vì hắn nhìn ra được, tuy thiếu nữ này đi theo mình nhưng cũng không hoàn toàn thần phục hắn. Tại đây dưới tình huống nguy nan, đối phương không chủ động đứng ra giúp thì hắn cưỡng cầu cũng vô dụng, mặc dù là dùng sức mạnh cũng là phí công, ngược lại sẽ tạo thành tác dụng hoàn toàn ngược lại. Dù sao đây chính là một người toàn thân đầy đinh thép, mỗi ngày mỗi đêm đều dưới sự đau đớn tột cùng mà chìm vào giấc ngủ, nữ hài trải qua tra tấn không thuộc về mình trong ngục giam. Ngục giam kinh kích hòa bỏ ra vài năm thời gian cũng không thể thuần phục nàng, có thể thấy được nàng cứng rắn từ trong xương, cực kỳ ương ngạnh bướng bỉnh. Hắn cảm thấy may mắn vì mình không dùng cứng, mà là dùng mềm. Hôm nay Ginny chịu chủ động kể ra cho hắn, tuy còn không rõ ràng nàng có thật thần phục hắn hay không, nhưng ít ra có thể biết rõ, nàng đã không còn quá phản cảm đối với mình. Nói như vậy nội bích là năm thế lực lớn khống chế. Đỗ Nịch An thấp giọng hỏi, Ginny gật đầu, đúng vậy, bất quá biểu hiện mặt ngoài tuy là năm thế lực lớn, nhưng trong tất cả các phe phái đều có sự va chạm, riêng thế lực quý tộc có thể chia nhỏ thành rất nhiều mảnh. Đã hiểu. Đỗ Nịch An trải qua tôi luyện ở ngoại bích, đấu tranh với chính trị cũng tương đối hiểu rõ. Ở bên trong nội bích không có thế lực hắc ám giáo đình sao? Ginny cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng thêm vài phần. Không có, bất quá còn ghê tởm hơn hắc ám giáo đình, nói cách khác, nơi này tà ác khiến cho người ta phẫn nộ hơn hắc ám giáo đình cả ngàn lần. Chương 485, khu nghiên cứu ma vật. Cảm nhận được trong giọng nói của nàng có chút sự căm hận, Đỗ Nịch An nghĩ đến sự tích của nàng lúc trước vào tù mà im lặng. Vèo, Ginny ở phía trước dẫn đường, né tránh hầu hết những ma vật ẩn nấp trong bụi cỏ ở ven đường, sau 2 giờ cũng đã đi được một đoạn cực xa, tương đương với khoảng cách từ cứ điểm đến tường nội bích. Mặc dù vậy nhưng xung quanh vẫn là hoang nguyên mênh mông cùng với núi non núi liền nhau, còn có rừng thông rậm rì và hồ nước đen kịt. Thạch ma tướng cốc, Ginny nhìn về phía chỗ vách núi dốc đứng, hai mắt lập tức sáng ngời. Đã tìm được rồi, phía trước chính là khu trung tâm của khu nội bích, tu đạo viện cũng ở đó. Chúng ta không thể tiếp tục đi về phía trước, ở đó có giới hạn giả trông coi, bọn hắn mang các loại năng lực của ma ngân, với thủ đoạn của chúng ta thì khó có thể nhập cư trái phép được. Đỗ Nịch An nhìn theo ánh mắt của nàng, lập tức nhìn thấy hình dáng một cái nham thạch trên vách đá dựng đứng như thể tự nhiên mà hình thành, nhưng bộ dáng lại giống như Phật Đà, ở giữa lông mày bị rêu xanh bám vào nên trông có hơi dữ tợn. Đỗ Nịch An giật mình, không ngờ lại nhìn thấy tượng đá Phật Đà ở chỗ này, Phật giáo chưa từng xuất hiện trong cự bích. Hẳn là đã bị Quang Minh giáo đình thay thế, tượng đá này có lẽ là còn sót lại từ thời trước. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Ginny, không thể đi khu trung tâm, vậy chúng ta làm thế nào để xác được DNS địa điểm truyền tin? Thật xin lỗi, thiếu gia. Ginny cúi đầu, chúng ta chỉ có thể liên lạc tại đây, nếu tiếp tục đi về phía trước thì chúng ta nhất định sẽ bị lộ, giới hạn giả trấn thủ ở các nơi của khu trung tâm, đừng nói là chúng ta, cho dù là hy hữu ma vật thành thục kỳ cũng rất khó lén đi vào bên trong. Đương nhiên nếu có hy hữu ma vật trong khu nội bích thì hơn phân nửa cũng sớm bị người làm thịt. Đỗ Nịch An nhăn mày, trầm ngâm một lát, nói. Cũng được, ta sẽ nghĩ biện pháp để tin tức truyền đến nơi đây, các ngươi để ý tiếp nhận là được, phương thức cụ thể đến lúc đó nói sau. Hai người gật đầu đồng ý, dắt bọn ta đi dạo chung quanh làm quen với địa hình chung quanh rồi trở về. Đỗ Nịch An nói, nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành, biện pháp để các nàng nhập cư trái phép đến nội bích. Còn lấy được tin tức từ Ginny và có được vị trí liên lạc đã xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ginny gật đầu dẫn Đỗ Nịch An cùng Gladly đi một vòng xung quanh, đợi lúc sắc trời dần tối mới theo đường cũ trở về. Gladly ven đường thỉnh thoảng có bỏ một vài một phấn, có khi đổi thành bột lưu huỳnh. Đỗ Nịch An biết rõ, năng lực hắc chức giả ma ngân của nàng dựa vào năng lực cảm giác của nàng, bao gồm cả việc cảm giác đối với mùi nham thạch. Đây là một loại khứu giác đặc biệt, có tác dụng kỳ diệu chuyên nhằm vào những khoáng thạch thổ nhưỡng. Sau khi đi qua một cái hồ, đột nhiên Đỗ DJ CS An ngửi được một hỗn hợp mùi tanh cùng mùi hôi thối bay tới, đồng tử hắn co rụt lại vội vàng kéo Ginny cùng Gladly, nhìn theo hướng của mùi hương liền nhìn thấy một màn kỳ lạ, xuyên qua vô số lá cây, hắn nhìn thấy ở đầu kia của khu rừng có một dãy thân ảnh hình người tản ra nhiệt lượng trong rừng rậm. Căn cứ vào nhiệt cảm mà hắn quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy nhiệt lượng thì hắn lập tức biết rõ trong rừng rậm này có một đội người. Chiều dài của đội ngũ hơn 100 người. Đồng tử Đỗ Địch An hơi co lại, đêm hôm khuya khoắt trong khu hoang vu của rừng rậm sao lại có hơn 100 người đứng xếp hàng tại đó. Chẳng lẽ là truy lùng theo mùi bọn hắn lưu lại mà đến mai phục sao? Sau một khắc, sắc mặt Đỗ Địch An đại biến, lông tơ toàn thân dựng đứng. Chỉ thấy hồ nước phía trước đội ngũ này tuôn ra một cự đại hồng đoàn cực mạnh, hỏa hồng nhiệt lượng thiêu đốt toàn bộ hồ nước thành biển lửa, nhiệt lượng mãnh liệt đến dọa người, còn đậm đặc hơn so với thân ảnh mà hắn gặp qua ở trên vách tường không chỉ 10 lần. Quan trọng nhất là, nhiệt lượng hình người này cực kỳ lớn, như một viên cầu, đường kính ít nhất là khoảng 40 đến 50 mét. Là sinh vật gì mà lại lớn như vậy? Quái vật lớn nhất mà Đỗ Địch An gặp qua chính là cắt liệt giả, nhưng cũng chỉ lớn hơn một vòng so với quái vật trong hồ kia thôi, chẳng lẽ lại là một truyền kỳ ma vật? Bò, ò, một tiếng gầm nhẹ từ hồ nước truyền đến, âm thanh vừa giống trâu vừa giống như tiếng sấm. Sau một khắc, Đỗ Địch An nhìn thấy Bách Phu đội trưởng trong rừng rậm đột nhiên phóng tới xếp hàng trong hồ nước. Mai phục quái vật, một giây sau, Đỗ Địch An phủ định ý nghi này. Người phía trước trong đội ngũ trăm người nhảy xuống thì người phía sau liền tiến lên nhảy xuống hồ, hòa làm một thể với sinh vật hồng sắc nhiệt lượng rất lớn kia, từ động tác trước khi bọn hắn biến mất đến xem thì tất cả đều là trực tiếp thả người xuống. Đối mặt với cự thú như vậy mà lại trực tiếp nhảy xuống. Đây không phải là muốn đưa đồ ăn sao? Đưa đồ ăn, trong đầu Đỗ Địch An hiện lên một tia điện quang, hắn giật mình tại chỗ. Đột nhiên bàn tay hắn bị kéo động, dương mắt nhìn lên đã thấy vẻ mặt lo lắng của Ginny nhìn hắn. Dùng tay ra hiệu chỉ đi một chỗ khác, ý là lập tức rời đi. Ginny bày tỏ ý nghĩ của mình sau đó rời đi trước, lúc Gladly nghe thấy âm thanh quái thú kia giống lên liền cảm giác được tim đập nhanh. Đỗ Địch An cũng không dám bất động, lặng yên đuổi theo, khẽ đảo mắt liền rời khỏi cách hồ nước kia khoảng 4-5 dặm, lúc này mới tăng tốc nhanh hơn rời đi. Kia là cái gì? Trong lòng Đỗ Địch An vẫn còn sợ hãi, sinh vật lớn như thế khiến hắn có cảm giác áp bách bị biến thành đồ ăn. Sắc mặt Ginny khó coi, nói. Ta không xác định, nhưng nếu ta đoán không lầm thì vừa rồi hẳn là đi vào một khu nghiên cứu ma vật rồi, gần bên này là địa bàn của sở nghiên cứu ma vật, chúng ta phải lập tức rời đi. Sở nghiên cứu ma vật, Đỗ Địch An liền giật mình, đây là thế lực gì? Ta cũng không rõ lắm, nghe nói có chút quan hệ với tu đạo viện, lại có chút quan hệ với quý tộc, cũng có người nói là trực thuộc thế lực của bệ hạ Aristot. Ginny khẽ thở dốc, nói, tóm lại, đây là một thế lực tuyệt đối không thể trêu chọc. Bọn họ đều là một đám ma quỷ biến thái, người bên trong chuyên môn là nghiên cứu ma vật ở hoang dã trong khu nội bích chính là ma vật bọn hắn nuôi nhốt trong khu nghiên cứu chạy đến sinh sôi nảy nở. Bệ hạ Aristot chính là kẻ thống trị của cự bích Sylvia chúng ta sao? Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ đến một thứ gì đó, sắc mặt biến hóa. Ma vật đồ quyển của khu ngoại bích là khu nội bích cung cấp, có lẽ không phải là sở nghiên cứu ma vật này cung cấp chứ? Đúng vậy, Ginny thở hào hển gật đầu. Nơi có quan hệ với ma vật đồ vật đều là do bọn hắn chế tạo sản xuất, kể cả cấu tạo chiến giáp cùng binh khí lúc ban đầu của thú liệp giả, thậm chí cả sinh mệnh binh khí buồn nôn kia cũng là bọn hắn chế tạo ra, cái gì bọn hắn cũng có thể làm. Từng có một người đến sở nghiên cứu ma vật cầu xin giúp đỡ, muốn chữa bệnh cho tỷ tỷ mình, kết quả sở nghiên cứu ma vật đáp ứng. Nhưng một tháng sau, lúc người đó nhìn thấy tỷ tỷ khỏe mạnh đi ra thì lại bị điên, không ai biết vì sao, hơn nữa những chuyện giống như vậy cũng đã phát sinh nhiều lần. Chương 486, kế không bằng tính. Nghe được lời Ginny, Đỗ Địch An cũng đã biết được nguyên nhân mà đội ngũ trăm người kia xếp hàng bên hồ. Những người sắp xếp trong rừng cây này vốn là đợi ma vật trong hồ kia xuất hiện, sau đó trở thành mồi cho nó. Ánh mắt Đỗ Địch An âm trầm, sở nghiên cứu ma vật dùng người làm thức ăn nuôi dưỡng ma vật, nhiệt lượng trong những thân thể này có thể so sánh với trung cấp thú liệp giả, vậy mà lại tự nguyện trở thành thức ăn cho ma vật, nếu là một hai người thì còn có thể hiểu là bị sở nghiên cứu ma vật áp chế. Nhưng này lại hơn trăm người, mà còn là cho ăn trong cùng lần. Một lần liền trăm người, gấp 10 lần như vậy thì số lượng sẽ kinh người tới nhường nào. Chỉ từ điểm này, Đỗ Địch An đã cảm nhận được thủ đoạn khủng bố của sở nghiên cứu ma vật này, mặc dù hắn lợi dụng độc phẩm khống chế một vài kẻ nghiện nhưng đều chưa hẳn có thể để nhiều người tự nguyện chết, còn là chết một cách khủng bố như thế. Khó trách trong thần điện chỉ có hệ thống cửu đại thần thuật mà không nhìn thấy thần sứ nghiên cứu ma vật, cũng không nhìn thấy thần chúc phúc. Tập đoàn nói đây là của thần điện cho, thần điện lại nói là có được từ sở nghiên cứu ma vật ở khu nội bích. Đỗ Địch An suy tư rồi đột nhiên khẽ giật mình. Thần điện có được từ sở nghiên cứu ma vật, vậy chẳng phải là nói thần điện sẽ cử người đến sở nghiên cứu ma vật để nhận. Có người đến, vậy nghĩa là vách tường cao này cũng không phải là cách ly tuyệt đối. Xuất hiện khe hở thì có thể tận dụng mọi thứ. Nếu không có cách để nhập cư trái phép vào, vậy có lẽ có thể lén vào đội ngũ thu thần chúc phúc định kỳ để đi vào khu nội bích, có lẽ đây cũng là quy tắc ngầm mà những người khác trong thần điện đã sớm biết. Đỗ Địch An nói thầm trong lòng, vèo, ba người nhanh chóng trở về. Lúc đêm xuống, ba người đến bên cạnh khu nội bích, sau khi thấy bốn phía đều không có người, Đỗ Địch An mới làm theo cách của mình, mang theo Gladly cùng Ginny bò lên trên bức tường và trở về trong khu ngoại bích. Trên tường cao của khu nội bích này, ban đêm có người đi tuần tra, những ngày tiếp theo các ngươi hãy tìm quy luật tuần tra của bọn hắn. Đỗ Địch An trở về chỗ hoang dã của khu ngoại bích, tìm được con ngựa mà lúc trước mình cưỡi, sau đó trở về chỗ hay bọn hắn mà nói. Gladly cùng Ginny gật đầu đồng ý, ta đang cố nghĩ ra biện pháp khác để giúp các ngươi nhập cư trái phép vào khu nội bích, hai con đường sẽ an toàn hơn. Đỗ Địch An vừa cưỡi ngựa vừa nói, nếu là ban ngày cũng có tuần tra mà hai người các nàng lại muốn truyền tin tức đến khu nội bích thì nguy hiểm quá lớn, dù sao các nàng chỉ có thể dựa vào dây thừng, một khi gỡ dây thừng xuống thì không cách nào leo lên được nữa. Hắn đã lên kế hoạch chế tạo một khinh khí cầu nhỏ và cánh lướt để đảm bảo an toàn lúc đáp xuống. Lúc này đã là rạng sáng, ba người đi tới lui khu nội bích cũng mất đến 5 giờ đồng hồ, lúc trở lại khu ngoại bích đã là thời gian cấm đi lại ban đêm, đường phố lặng lẽ yên tĩnh, vì vậy tiếng vó ngựa đặc biệt vang dội. Đỗ Địch An tìm được một điểm dừng và dừng lại. Gladly hiểu ý nhảy xuống ngựa, một cước đá vào cửa, tiến đến túm ông chủ quán từ trong chăn ra như một con gà, nàng yêu cầu một chiếc xe ngựa và ba người trở về lâu đài cổ. Gladly đảm nhận Safu, cầm lấy cờ xí của thần thiện bên trong ba lô cắm vào xe ngựa, nên ven đường gặp phải binh sĩ tuần tra thì chỉ cần bàn giao một câu đơn giản liền có thể đi. Hửm, Đỗ Địch An đang ngồi trong xe ngựa suy tư. Trong lúc đố cảm giác trước mắt có 4-5 hào quang đỏ thấm chớp động nên không khỏi giật mình nhìn lại, hắn lập tức biến sắc, chỉ thấy những ánh đỏ này nấp tại các tòa thành của chính mình, chúng tản ra nhiệt khí tràn đầy nóng bỏng, còn chỗ đại sảnh của lâu đài cổ có vài đạo đom đóm giống như nhiệt lượng yếu ớt đang ngưng tụ cùng một chỗ, tất cả đều là bộ dáng của con người. Mai phục, trong đầu Đỗ Địch An hiện ra suy nghĩ này, vội vàng bảo Gladly đỗ xe. Gladly nghi ngờ quay đầu lại nói, sao vậy? Đỗ Địch An kinh nghi nhìn qua tòa lâu đài cổ này. Người tiềm phục tại nơi đó không hề tản ra sự tức giận nào, nhiệt lượng trên người còn tràn đầy hơn so với Gladly, tựa như vị thánh đồ mà ban ngày gặp qua. Dám can đảm mai phục tại tòa thành của hắn, hơn phân nửa cũng chỉ có người trong nội bích. Lập tức quay đầu đến kỵ sĩ điện đường, Đỗ Địch An lập tức nói ra, trong nhà có mai phục, Gladly cùng Ginny cả kinh nhưng không hoài nghi, trong đoạn đường lẻn vào khu nội bích, hai nàng đều nhìn ra lực lượng của Đỗ Địch An cao xa hơn các nàng. Động tác thật nhanh. Trong lòng Đỗ Địch An hơi phát lạnh, vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng là ngày mai, không ngờ đêm nay đã tới đây rồi, may thay hắn đã phân phó đồ vật đi rồi, nếu không sẽ trở tay không kịp. Hí, đột nhiên, ngựa kéo xe vang lên âm thanh, ba người trên xe giận người. Bành, bành, Đỗ Địch An kéo Ginny bên cạnh lui về phía sau đụng ra thùng xe và rơi trên đất, đồng tử hắn hơi co lại, chỉ thấy xe ngựa mình ngồi bị một cây roi tráng kiện quét trúng, từ đó bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, trong tầm mắt rộng lớn của hắn, một thân ảnh đỏ như mặt trời bỗng nhiên xuất hiện như đại ưng tấn công, lướt thẳng đến hướng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cảm nhận được một cỗ khí khắc nghiệt bao phủ quanh mình, lỗ chân lông toàn thân sôi sục, hắn đẩy Ginny bên cạnh ra, nhanh chóng lấy chủy thủ bên cạnh đánh về thân ảnh trước mặt. Đinh một tiếng, một hồi hoa lửa tỏa ra, vèo, thân ảnh đánh tới này vung vẩy roi trong tay, cuốn tới hướng của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lấy ra một con dao găm khác nhanh chóng ngăn trở, ngay lúc chạm vào, hắn lập tức nghe một tiếng rít lên. Khi quay đầu nhìn lại không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy thứ đàn vung đến này chính là một con rắn. Lúc này, từ miệng con rắn phun ra một tia nọc độc trong suốt. Lần này không kịp chuẩn bị, nọc độc đánh trúng cánh tay trái nắm chủy thủ của Đỗ Địch An, trong lòng hắn kinh sợ, vội vàng dùng tay phải đánh tới. Vèo một tiếng, đầu rắn nhanh chóng rút lại, cuộn trên cánh tay của người lúc trước, mà người này cũng ngừng lại, hứng thú đánh giá Đỗ Địch An, trong mắt còn có vài phần kinh ngạc. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, chỗ tòa thành xuất hiện vài đạo thân ảnh nhanh chóng gào thét mà chạy tới. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa nhìn qua thân ảnh trước mặt, tóc màu kim, dáng người to lớn cao ngạo, một thân chiến giáp màu bạch kim, trên áo có hoa văn tinh mỹ, miếng hộ tâm trên ngực phản chiếu gương mặt của chính mình, trong tay nắm lấy một cây roi, chỉ là thân roi cũng hơi vặn vẹo, rõ ràng chính là một con rắn màu đen còn sống. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tu đạo viện hay sao? Thanh niên tóc vàng cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, đội trưởng thứ ba của Hộ viện Thánh Đồ tại Tu Đạo Viện, Francis. Ngươi chính là đại sư truyền kỳ thần thuật làm chúng ta tổn thất một vị Thánh Đồ, Đỗ Địch An tiên sinh sao? Đỗ Địch An híp mắt nói, các ngươi là muốn đến diệt khẩu sao? Francis cười nói, chúng ta không có hư hỏng như ngươi nghĩ, đến nay tới chỉ là dựa theo mệnh lệnh cấp trên, muốn mời người đến xem khu nội bích giúp bọn ta điều tra. Chương 487, ra tay, mời. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua mấy thân ảnh từ trong lâu đài xông ra đã tụ tập đến, biết rõ hôm nay khó có thể bỏ đi, tâm tư chuyển động, nói. Phương thức mời người của khu nội bích các ngươi thật đặc biệt. Francis mỉm cười, đối với người đặc biệt phải dùng phương pháp đặc biệt mời, vốn chính là phong cách làm việc của chúng ta, kính xin Đỗ tiên sinh phối hợp. Đỗ Địch An nói, các ngươi cưỡng chế bắt như vậy sao, đừng quên, ta còn là hoàng kim kỵ sĩ của kỵ sĩ điện đường, muốn để cho ta đi với các ngươi, mời ngươi đưa thủ dụ ra. Tại đây gió lớn, muốn xem thủ dụ hay là về trong lâu đài của ngươi nhìn đi. Francis khẽ cười nói, Đỗ tiên sinh tốt nhất ngài đừng có ý đồ chạy trốn, ngài đã trúng ma xương rắn độc của ta, nếu như không có giải dược của ta, ngài rất nhanh sẽ đi đời nhà ma. Đôi mắt Đỗ Địch An nhắm lại, mặc dù hai mắt vẫn nhìn Francis, nhưng ánh mắt cũng quét qua thấy miệng vết thương trên tay trái, thông qua thấu thì có thể nhìn thấy vết thương dưới bả vai nơi cánh tay trái, nhô lên một mảnh băng tinh hơi mỏng, chính là nọc độc trong suốt của xà tiên quỷ dị lúc trước kia phụt lên, trong bả vai cũng không khuếch tán mà là bị kết thành băng, sau đó một lúc, chỗ hỏng hình như có thể biến thành chỗ tốt. Đỗ Địch An đột nhiên có chút cảm tạ, băng huyết chứng của mình, hắn bất động thanh sắc, nói. Ta với các ngươi đi, bất quá việc cưỡng ép bắt ta, thần điện và kỵ sĩ điện đường phải biết được, nếu không thì ta rất hoài nghi thân phận của các ngươi, đến cùng có phải người nội bích hay không, hay là ác đồ hắc ám giáo đình giả mạo. Francis hình như đã sớm ngờ tới điểm này, cười nhạt một tiếng, làm một thế mời. Đỗ Địch An lúc này cùng bọn hắn trở lại tòa thành, hai người Gladly và Ginny cũng bị mấy tên thánh đồ khác vây quanh, cùng nhau trở về trong thành bảo. Vừa mới tiến vào đại sảnh, Đỗ Địch An đã nhìn thấy trong phòng khách có một thanh niên thánh đồ chiến giáp bạch kim võ trang đầy đủ đứng đấy, mặc chiến giáp cùng một dạng với Francis, trên lưng có một vỏ kiếm màu đen, dáng người thẳng đứng. Bên cạnh thanh niên thánh đồ là Katrick, Nicotine và Micken chán nản mà ngồi trên ghế salon, nhìn thấy Đỗ Địch An, mấy người bọn họ rất ngạc nhiên, Micken vội vàng đứng lên nói. Đỗ Địch An, chạy mau, bọn họ chính là tới bắt ngươi. Bành, thanh niên thanh đồ trong phòng khách đập mạnh chân, đá lên người làn Micken lập tức từ trên ghế salon bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào tường, ho ra một ngụm máu tươi hôn mê tại chỗ. Thị giác của Đỗ Địch An có thể nhìn thấy tinh tường, xương sườn chỗ ngực hắn đã gây 4-5 cái. Rõ ràng thanh niên thánh đồ này đã chú ý ra tay chuẩn xác, nếu không một cú đá này có thể chặt thân thể Micken thành hai đoạn. Mặc dù như thế, hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ mạch máu sôi sục, bước một bước ra, tiên huyết toàn thân như thiêu đốt gầm nhẹ một tiếng, giống như là đạn pháo xông ra một cách mạnh mẽ, một quyền đánh tới ngực của thanh niên thánh đồ này. Thanh niên thánh đồ biến sắc vội vàng đưa tay đỡ, vèo, nắm đấm của Đỗ Địch An đập trên cánh tay của hắn, đây cũng lần đầu hắn toàn lực ra tay sau khi lấy được ma ngân cắt liệt giả. Bành một tiếng, nắm đấm đụng phải bao tay áo trên cánh tay khiến nó lõm xuống, thanh niên thánh đồ lập tức biến sắc, vừa định muốn lui về phía sau giảm bớt lực, cánh tay đã truyền đến đau đớn kịch liệt, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng đụng bậc thang phía sau, keng đương mấy tiếng, tấm ván gỗ của thang lầu bị đâm nát bấy, ngã vào trong bụi đất tiếng động lớn ầm rĩ, toàn thân cho bụi cực kỳ chật vật. Dừng tay, Francis đằng sau đi tới quát tháo một tiếng, sát ý trong mắt Đỗ Địch An bắn ra bốn phía. Sự phẫn nộ khiến hắn có cảm giác muốn đại khai sát giới, nhưng lý trí vẫn khắc chế được cước bộ của hắn, bởi vì hắn biết rõ nếu như thật sự giết chết tất cả thánh đồ ở đây, chắc chắn gặp phải đả kích của tu đạo viện, đây không phải thứ mà bây giờ hắn có thể chịu được, chỉ có thể nhịn. Vèo, một thân ảnh từ đằng sau Francis lướt tới dìu thanh niên thánh đồ trong tấm ván gỗ bị nghiền nát đứng lên, khóe miệng người kia có một chút tiên huyết, mái tóc màu vàng kim trải vuốt chỉnh tề có chút tán loạn, dính cho bụi của mảnh gỗ vụn cực kỳ chật vật. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đảo tay nắm chặt chuôi kiếm trên lưng, muốn phản công tới chỗ Đỗ Địch An. Dừng tay, Francis lần nữa quát, thanh niên thánh đồ nhìn hắn một cái, cắn răng buông lỏng tay ra. Hàn khí trong hai mắt Đỗ Địch An bắn ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên thánh đồ này, nói với Gladly sau lưng. Đi xem Micken, hắn không cách nào động đậy, mấy tên thánh đồ khác xung quanh Francis đã vây quanh hắn, khó mà di chuyển. Vâng, thân ảnh Gladly thoáng qua. Nhanh chóng lướt đến trước mặt Micken ôm lấy hắn, sờ nhẹ lồng ngực rồi nói với Đỗ Địch An. Xương sườn đã gãy vài cái, ổn định thương thế trước, Đỗ Địch An nói, Gladly gật gật đầu, băng bó cho Micken đang hôn mê. Đỗ Địch An quay người nói với Francis, đây chính là hành vi của thánh đồ các ngươi, tùy ý đả thương bình dân vô tội. Francis thu hồi ánh mắt trên người thanh niên thánh đồ, nhìn thấy Đỗ Địch An tràn ngập phẫn nộ chất vấn, nhíu mày lạnh nhạt nói. Chúng ta chỉ là cẩn thận để đạt được mục đích. Huống chi chính hắn chủ động nhiều chuyện, ngươi bây giờ là người bị hiểm nghi cấu kết với hắc ám giáo đình, hắn báo tin cho ngươi chính là tội bao che, không đánh chết hắn tại chỗ đã coi như không tệ rồi. Đỗ Địch An giận dữ nói, cho dù ta là người bị hiềm nghi, cho dù hắn bao che ta, dựa theo luật pháp mà nói cũng không bị đối đãi như vậy. Nói như vậy là không biết rồi. Francis cười nhạt một tiếng, nói, chính như lời ngươi nói, hắn chỉ là một bình dân, cũng không phải là quý tộc như các ngươi, một bình dân nho nhỏ cũng dám bao che tội phạm bị hiềm nghi, không giết hắn tại chỗ đã xem như cho ngươi mặt mũi. Đỗ Địch An nghe ra ý của hắn, luật pháp nghiêm khắc mà định ra thân phận từng đối tượng, điều này khiến lòng của hắn cảm thấy phẫn hận, lại nhớ tới lúc trước chính mình vô tri không rõ, bị hai vị thú liệp giả kia đưa đến lâu đài cổ kiểm tra đo lường thể chất, lúc ấy cũng căm hận cảm giác chết tiệt này. Thủ dụ mà ngươi nói đâu? Đỗ Địch An đè nén phẫn nộ, không tiếp tục đề tài này nữa. Đây là huân chương thân phận của chúng ta. Francis mỉm cười móc ra một miếng huân chương đưa cho Đỗ Địch An rồi nói. Đây là huân chương có thể chứng minh thân phận của chúng ta, về phần thủ dụ. Thật có lỗi chúng ta tới ngoại bích bắt người, cho tới bây giờ chỉ dùng khẩu dụ, không có thủ dụ. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, ánh mắt đột nhiên chớp động một cái, hắn chuẩn bị tiếp nhận huân chương của Francis, cẩn thận mà nhìn lại, trước sau tất cả đều nhìn qua một lần. Đám người Francis nhìn thấy động tác của Đỗ Địch An liền sững sờ một chút, không khỏi nở nụ cười. Francis cười nói, không cần nhìn đâu, tuyệt đối là thật, thật hơn so với hoàng kim. Đỗ Địch An xem trong chốc lát thì trả lại cho hắn, trong đầu cũng đã nhớ kỹ tất cả hình dáng chi tiết của huân chương này. Chương 488, phản bội. Đỗ tiên sinh, đêm khuya lúc trước người đi đâu? Francis rất hứng thú nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hờ hững nói, cái này cũng cần báo cáo với ngươi sao? Francis mỉm cười, nói, ta chỉ là hiếu kỳ, Đỗ tiên sinh làm như thế nào để nhập cư trái phép vào nội bích? Đột nhiên Đỗ Địch An cả kinh, nhập cư trái phép vào nội bích, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía bọn người Katric, đã thấy ngón tay Katric vụng trộm chỉ về một chỗ bên cạnh, đúng là Curran đang ngồi một mình một chỗ trên cát. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, Curran thấy Đỗ Địch An nhìn lại, sắc mặt có chút tái nhợt, cúi đầu nói, Địch An, thực xin lỗi, ta cũng là bị bắt buộc. Đỗ Địch An cảm giác huyết dịch toàn thân đều run run, lúc trước Sam rời đi đã hắn có chút thất vọng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Curran là hắn một tay mang ra từ khu dân nghèo, vậy mà cũng sẽ phản bội, hơn nữa còn là thời khắc mấu chốt như vậy. Francis nhìn qua bả vai Đỗ Địch An run nhẹ nhẹ, nhìn sang nắm đấm trong ống tay áo của hắn, mỉm cười nói. Đỗ tiên sinh, nói thật ra chúng ta cũng hoảng sợ, chuyện nhập cư trái phép đi nội bích như vậy, chúng ta cũng không dám nghĩ tới. Ta thật hiếu kỳ, đến cùng ngươi dùng cách nào để nhập cư trái phép? Đỗ Địch An dường như không nghe được lời hắn nói, chỉ là gắt gao nhìn vào Curran, gần từng chữ. Vì cái gì? Thân thể Curran run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, nói. Địch An, ngươi đừng kích động, ta thật không phải là cố ý, nếu như ta không nói, bọn hắn sẽ giết ta, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn đối với những bình dân như chúng ta này căn bản là không thèm để ý, ta không muốn chết, thực xin lỗi. Ta thật sự không muốn chết, chết thì cái gì cũng mất, ta thực xin lỗi ngươi. Chưa bao giờ Đỗ Địch An cảm giác được phẫn nộ cùng thất vọng như thế, tựa như lúc trước trong tù bị ánh mắt cô gái kia đâm thủng thân thể. Hắn vốn tưởng rằng khi trải qua sự tình kia thì chính mình sẽ không bao giờ đau lòng nữa, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày kia lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa là ngã quỵ bởi một người ở bên cạnh mà mình tin tưởng không phòng vệ. Hai tay của hắn không khống chế nổi khẽ run rẩy, chăm chú cắn răng, nói. Curran, ai cũng có thể bán đứng ta, nhưng mà ngươi không thể, có biết không, ngươi không thể bán đứng ta. Curran nhìn qua ánh mắt bi thống của Đỗ Địch An, trong lòng chấn động, hắn nghiêng đầu đi, cắn răng nói. Ta cũng không muốn, ta biết rõ, ngươi mang ta từ khu dân nghèo ra ngoài, để cho ta có những ngày tháng tốt lành, để cho ta cảm nhận được cảm giác được người tôn kính, để cho ta có sinh hoạt thoải mái thế nhưng mà ta thật sự không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta thà rằng tiếp tục sống tạm ở cô nhi viện cũng không muốn chết sớm như vậy. Đỗ Địch An cảm giác lòng mình đang run rẩy. Ngươi sợ chết như vậy sao? Bọn hắn đều không nói, duy chỉ có ngươi nói, vì cái gì? Đúng vậy, ta chính là sợ chết như vậy. Curran quay đầu nhìn Đỗ Địch An, nghiêm nghị nói. Ngươi không được nhìn ta như vậy, thật giống như rất thất vọng đối với ta. Ha ha, ngươi đúng là mang ta ra khỏi xóm nghèo, thế nhưng mà trong mắt ngươi, lúc đó ta chẳng phải là công cụ cho ngươi lợi dụng sao? Ngươi chỉ là lợi dụng ta mà thôi, lợi dụng ta làm việc giúp ngươi. Lợi dụng ta làm yểm hộ cho ngươi, lòng nghi ngờ của ngươi lớn, người khác ngươi không dám dùng, cho nên chỉ có thể dùng ta. Đỗ Địch An nhìn hắn thật sâu, ngươi có biết, vì sao ta dùng ngươi không? Curran khẽ giật mình, vì cái gì? Đương nhiên là vì tín nhiệm. Trầm mặc một lát, Curran chậm rãi nói. ngươi tín nhiệm ta cũng chỉ vì hiểu rõ ta mà thôi. Ngươi biết ta rời khỏi ngươi căn bản không sống nổi, cho nên ngươi có thể tín nhiệm ta, ha ha ha. Trong mắt ngươi, ta chỉ là một người tàn phế vô dụng, nếu rời khỏi ngươi, tại khu buôn bán căn bản không sống nổi, cho nên ngươi có thể không hề băn khoăn mà tín nhiệm ta. Ngươi nếu như thật sự TCOI ta là đồng bạn của ngươi, cu rần ta sẽ trung thành với ngươi, ta tuy sợ chết, nhưng ít ra nguyện ý hy sinh vì bằng hữu. Thế nhưng mà, ngươi không phải bằng hữu của ta, ngươi là chủ nhân của ta a. Đừng quên, ta gọi ngươi là thiếu gia a, ta chỉ là một thuộc hạ tôi tớ của ngươi mà thôi. Ha ha, ngươi nhận lấy ta cùng ba tần giao cho Farin lão đầu dạy bảo, đơn giản liền là để cho sau này chúng ta có thể giúp việc ngươi, ngươi dám nói đây không phải lợi dụng. Ngươi lấy được nhiều ma ngân như vậy, ma ngân hy hữu cho người khác coi như xong, ma ngân hiếm thấy cũng chưa cho ta được một cái. Dùng năng lực của ngươi, muốn lấy được ma ngân hy hữu còn không phải là một lời nói sao? Ngươi căn bản không có ý định thật sự tài bồi ta, ngươi mang đến ba người này không phải nói là bạn chí thân của ngươi sao, cũng không phải có một người đi rồi sao? Tâm ngươi đen như vậy, ác độc như vậy, âm hiểm hèn hạ như vậy ta đều nhìn thấy. Ngươi đã không phải là Đỗ Địch An ở cô nhi viện mà ta biết nữa rồi, ngươi là một người xấu hơn tất cả người xấu mà ta từng thấy. Ngươi là một tên ma quỷ, đợi ngươi có tâm phúc chính thức, sớm muộn cũng sẽ vứt bỏ ta tựa như đối đãi với cha mẹ ngươi vậy. Tùy ý mà an trí ở một địa phương nào đó, cho ít tiền liền xong việc, thậm chí ta còn không xác định được ngươi có thể đối đãi như vậy với ta hay không, có lẽ còn kém hơn. Đỗ Địch An nghe hắn nói, tâm càng ngày càng lạnh, đột nhiên hắn cảm giác toàn bộ thế giới trêu đùa với hắn, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, thất vọng cùng thống khổ trên mặt đã khôi phục, không có nửa điểm biểu lộ, nói. Nói xong chưa, cu rần hơi cắn răng, nói. Nói xong rồi, ta biết rõ ta thực sự phải xin lỗi ngươi. Chờ ta đi nội bích khu sẽ tế bái ngươi. Đi nội bích khu, khóe miệng Đỗ Địch An hơi cong lên, đột nhiên mất hứng, im lặng một lát rồi nói. Ta không cho ngươi hy hữu ma ngân là vì không muốn cho ngươi cuốn vào trong lúc này, trực giác của ta nói cho ta biết ma ngân không phải đồ tốt, không cần phải cho ngươi, ta cũng sẽ không cần ngươi tham chiến, ngươi cần ma ngân vô dụng. Cu rần giật mình, sắc mặt âm trầm xuống nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, ngươi không cần phải tin, Đỗ Địch An hờ hững nói. Ta chỉ là nói ra ý nghĩ của ta, ngươi tin hay không đều không quan hệ với ta rồi, về phần ngươi cảm thấy ta đối đãi như vậy với cha mẹ nuôi cũng là có nguyên nhân, bọn hắn nhận nuôi hài tử mới, gia đình rất hạnh phúc, lý tưởng của dưỡng phụ của ta chính là sinh hoạt ở khu buôn bán thì ta giúp hắn hoàn thành. Dưỡng mẫu của ta Gia La, nàng là người tốt cho nên ta không muốn làm cho nàng cuốn vào cuộc sống của ta, sẽ bị ảnh hưởng, tựa như các ngươi như bây giờ, bị người cưỡng ép, vô lực phản kháng, tùy thời sẽ chết. Ngươi nói ta ác độc, hèn hạ, đúng vậy, ta đối với cử nhân của ta đều là như thế, bọn người lúc trước để cho ta hàm oan vào tù, ta sẽ trả lại gấp trăm lần cho bọn hắn, nhưng là ta đối đãi với các ngươi, chưa từng hèn hạ ác độc phải không? Ta đã từng lợi dụng tánh mạng của ngươi thay ta làm việc chưa? Cu rần giật mình tại chỗ, Katrick cùng Nicotine ngồi trên salon hơi im lặng, Gabriel nhìn Francis cùng mấy vị thánh đổ vây quanh Đỗ Địch An, miệng hơi mấp máy, trong mắt có chút thương cảm. Đỗ Địch An xoay người lại, nhìn Francis nói, khi nào chúng ta đi? Francis đánh giá hắn, cười nói, không cần vội vã như vậy, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra một hai, có thể dùng nơi của khu nghiên cứu ma vật để nhập cư trái phép vào nội bích, năng lực của ngươi đúng là còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta. Đỗ Địch An hờ hững nói, ta không muốn rong dài với ngươi. Francis đứng thẳng lên, nói, vậy được, ngươi thu thập đồ đạc đi, cầm theo vật dụng chân quý cùng đồ vật sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Lần này đi nội bích khu có thể sẽ ở lại tu đạo viện một đoạn thời gian để diện bích suy nghĩ. Chương 489, không xứng. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, biết rõ hắn nói như vậy hơn phân nửa là đã kiểm tra qua tòa thành rồi, hiện tại muốn để chính mình chủ động mang một ít đồ vật riêng tư đi, đến lúc đó đoán chừng sẽ bị bọn chúng lấy đi. Được, Đỗ Địch An đáp ứng, quay người lên lầu, bên cạnh mấy vị thánh đồ cũng không đi theo, tùy ý để một mình Đỗ Địch An lên lầu. Đỗ Địch An không tìm siêu cấp chip bên trong góc tối, chỉ lấy một ít y phục của mình từ bên trong tủ quần áo cùng với bàn chải đánh răng chính mình chế tạo để vào trong ba lô đi xuống lầu. Francis thấy hắn xuống lầu liền nháy mắt ra hiệu cho hai bên. Hai gã thánh đồ lập tức từ bậc thang sụp đổ nhảy lên tầng, dựa theo mùi Đỗ Địch An để lại để truy tìm, một lát sau bọn hắn trở về lầu một nhìn Francis khẽ lắc đầu. Francis nhìn Đỗ Địch An một chút, cười nói, Đỗ tiên sinh thật sự là thanh liêm. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ta chỉ có một yêu cầu, không nên thương tổn những người khác. Bọn hắn cũng chỉ là người hầu của ta, các ngươi muốn hoài nghi ta cấu kết hắc ám giáo đình cũng tốt, hoài nghi ta là tội phạm giết người cũng được, đều không có vấn đề gì. Hy vọng tu đạo viện các ngươi có thể giống như Quang Minh giáo đình, ít nhất có thể làm tốt công phu mặt ngoài. Francis khẽ cười nói, đừng nói như vậy, tựa như chúng ta rất không biết lý lẽ. Đỗ Địch An chẳng muốn nói tiếp, đi thôi, Francis quay người vung tay lên, hai gã thánh đầu nhanh rời khỏi đại sảnh, sáu con hùng sư toàn thân lông tuyết trắng từ bờ sông sau lâu đài chạy ra, cao gần 2 mét, hình thể hùng tráng, có hai cái răng nanh dài như kiếm khiến cho ngựa trong trang viên hí lên không ngừng. Xin mời, Francis mỉm cười nói, bốn gã thánh đầu bên cạnh mỗi người nhảy lên một đầu tuyết sư, Đỗ Địch An cũng đi về phía một đầu. Những tuyết sư này nhìn thấy Đỗ Địch An tới gần liền gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng lớn như chậu máu, răng nanh thò ra, nếu hướng phía trước một chút là có thể trực tiếp nuốt Đỗ Địch An, nhưng nó chỉ gào thét đe dọa mà thôi. Tâm tình Đỗ Địch An cực kém, nhìn thấy súc sinh này gào thét, hàn quang trong mắt lóe lên, cũng gầm nhẹ một tiếng. Tuyết sư nhìn thấy một điểm lục ý trong mắt Đỗ Địch An liền không dám gào thét nữa mà cúi đầu xuống. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng đè đầu của nó lại, xoay người nhảy lên trên lưng của nó ngồi xuống. Vài tên thánh đồ bên cạnh thấy giật mình không thôi, tuyết sư này là quang minh thú mà tu đạo viện bọn hắn chuyên môn tài bồi, trời sinh tính bướng bỉnh, mặc dù là thánh đồ bọn hắn cũng phải trải qua mấy tháng thậm chí mấy năm sớm chiều ở chung mới có thể trở thành đồng bọn của chúng, kết khế ước, không nghĩ tới Đỗ Địch An chỉ gầm nhẹ một tiếng đã khiến chúng nó thuần phục. Ánh mắt Francis lóe lên, đi đến trước mặt Đỗ Địch An đang ngồi trên lưng tuyết sư, ngược lấy ra một viên dược hoàn từ trong lòng nói. Đây là giải dược ngăn chặn độc tố khuếch tán, tuy không thể giải độc nhưng có thể khiến ngươi có thể đi tới nội bích. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, dưới cái nhìn chăm chú của hắn nhét vào trong miệng, nhưng không nuốt vào mà là giấu ở kẽ răng. Dù sao nọc độc trên roi đã đông kết trên bả vai và mất đi hiệu quả, nếu như viên này cũng là độc dược, vậy thì không thể cứu được. Đại nhân, đúng lúc này, Curran trong đại sảnh vội vàng chạy ra. Francis quay đầu, nói, như thế nào, còn có tin tức gì chưa nói? Curran liền nói, đại nhân, không phải ngài đáp ứng ta, về sau sẽ mang ta tới nội bích khu sao? Nếu ta lưu lại, bọn hắn nhất định sẽ giết chết ta. Francis thấy hắn không có tin tức gì để nói, lắc đầu cười cười, xoay người nhảy lên trên lưng tuyết sư, từ trên cao nhìn xuống nói. Thật có lỗi, không phải là người nào cũng có thể vào nội bích, nhất là người tàn tật như ngươi. Curran ngơ ngẩn, sau một khắc tức giận đến thân thể đều run rẩy, mặt đỏ lên, nói. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi không phải là tu đạo viện sao, các ngươi không phải người quang minh giáo đình sao, sao có thể nói không giữ lời như vậy? Francis cười cười, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi, Curran phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, toàn thân phát run, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng tràn đầy phẫn nộ. Đột nhiên trong hắn nghĩ đến cái gì, giống như là bắt lấy một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, ánh mắt lộ ra hào quang, dồn dập nói. Đại nhân, nếu ngài làm như vậy khó tránh khỏi sẽ tổn hại đến thanh danh quang minh giáo đình cùng tu đạo viện các ngươi, mặc dù cuối cùng ta sẽ bị diệt khẩu, thế nhưng mà tại đây còn có người khác, bọn hắn cũng sẽ đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Nghe hắn nói như thế, Katrick, Nicotine biến sắc chạy ra từ trong đại sảnh, kinh sợ nhìn hắn, siết chặt nắm đấm. Đỗ Địch An đang ngồi trên lưng tuyết sư, trong mắt hờ hững vô tình đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Francis cố ý lệch nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, nói. Như thế cũng có lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An. Ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Đỗ Địch An chậm rãi rời khỏi thân thể Curran, quay đầu nhìn qua Francis, dừng trên đôi mắt của hắn, nghiêm túc nói. Ta khuyên ngươi không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Francis nhắm đôi mắt lại, đột nhiên cười cười, nói. Ta cũng hiểu được, chúng ta là thánh đồ, không phải ma đồ, nếu không phải cần thiết, chúng ta cũng không muốn giết người. Huống hồ bọn hắn tối đa chỉ là phạm tội bao che, sẽ có sở thẩm phán tới xử lý. Curran đã bất cứ giá nào rồi, vội vàng nói. Đại nhân, người hãy mang theo ta đi, nếu thật sự cảm thấy ta vướng víu, chờ đến nội bích, tùy tiện vứt ta vào một trấn nhỏ cũng tốt, ta van xin ngài. Thị trấn nhỏ, Francis cười suy một tiếng, vuốt ve lông tỏa kỵ tuyết sư, nói. Chuyện này ngươi phải hỏi bảo bối của ta có nguyện ý cho ngươi ngồi lên hay không? Curran ngơ ngẩn, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Nhưng vẫn cười trừ, nhìn vào đầu tuyết sư bề ngoài cực kỳ hung ác, cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể cho ta ngồi lên trên lưng của ngài được không? Giống, đầu tuyết sư dưới chân Francis đang ngồi nghe được thanh âm này, xông tới gầm nhẹ một tiếng. Trái tim Curran phanh phanh đập mạnh, sợ tới mức lùi về sau hai bước, sắc mặt hắn trắng bệch, khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn qua Francis sư trên lưng tuyết, run giọng nói. Đại nhân, nó đồng ý không? Francis ha ha cười nói. Ngươi thử nói xem, tráng hán dáng người khôi kỳ bên kia cười to nói. Nó đây là muốn ngươi xéo đi, đây chính là quang minh thú, ngươi cũng xứng để ngồi. Chương 490, cảm ngộ. Hắn nói xong lập tức đưa tới một mảng tiếng cười. Sắc mặt Curran trắng bệch vội vàng cầu khẩn. Đại nhân, van cầu ngài, nếu không ta cưỡi ngựa đi cùng ngài cũng được. Ngài đã đáp ứng ta, ngài phải giữ lời nói a. Tin tức không tốt như vậy truyền đi sẽ ảnh hưởng đối với các ngươi. Ta sẽ để ý sao? Francis cười cười, huống hồ, ngựa làm sao có thể theo kịp những bảo bối này của chúng ta. Thế nhưng mà, Curran vừa muốn tiếp tục cầu khẩn, Francis dùng dây cương trong tay, tuyết sư hình thể cao lớn thở hổn hển một tiếng, loạn choạng đầu quay người đi, cái đuôi quét trước mặt Curran khiến hắn sợ tới mức tái mặt. Chờ bọn người Francis đi được 7-8 mét, Curran mới kịp phản ứng, vội vàng ngăn cản. Đại nhân, ta van xin ngài. Hắn đuổi theo được hơn 20 mét, bọn người Francis ngồi trên lưng tuyết sư đã chạy ra ngoài 100 mét, từng bước biến mất trong bóng đêm. Vèo, vèo, sáu đầu tuyết sư rời khỏi sông Tê Gia, chạy nhanh như chớp dọc theo khu phố quý tộc, đi đường vòng đến vùng buôn bán ngoại thành, như vậy có thể tránh được kỵ sĩ tuần tra ban đêm khiến trì hoãn thời gian. Sau khi đi vào vùng ngoại thành, Francis dẫn đường phía trước, bốn người còn lại hai trái hai phải kẹp Đỗ Định An ở giữa. Tuyết sư tuy có thể hình cường tráng nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn vô cùng, bất luận địa hình gì đều như dẫm trên đất bằng, ngẫu nhiên gặp số gò núi dựng đứng hay đầm lầy cũng có thể tùy tiện ngày qua, trừ phi gặp phải địa hình cực hiểm ác, nếu không có thể bảo trì tốc độ thẳng tiến như vậy nên tốc độ hành quân là cực kỳ nhanh. Mọi người đi một đường không hề nói chuyện, chừng một giờ, Đỗ Định An cùng đám người Francis đi tới tường nội bích. Francis dẫn đường chạy song song với bức tường, một lát sau đi vào một chỗ cửa lớn, ở đây cũng có một thánh đồ cưỡi tuyết sư đang chờ đợi. Trong tay băng bó băng gạc, đúng là thanh niên thánh đồ tóc vàng Đỗ Định An chứng kiến ban ngày kia. Thanh niên tóc vàng này nhìn thấy Đỗ Định An, sắc mặt trầm xuống, vô ý thức che lại cái tay đang bị băng bó, không muốn để người này nhìn thấy tình huống bị thương này. Mở cửa, Francis thấp giọng nói, thanh niên tóc vàng khẽ gật đầu, vùng nắm đấm nện lên cửa lớn khiến nó phát ra một loạt thanh âm không giống nhau, một lát sau đại môn chậm rãi mở ra. Sau đại môn là hai vị ăn mặc chiến giáp theo quy định. Trên người tản ra một cỗ nhiệt lượng kinh người không kém bất kỳ thánh đồ nào ở đây, Đỗ Định An nhìn thấy lần đầu tiên đã hận ra, hai người này ăn mặc giống hệt những hộ vệ trên tường thành kia, chứng tỏ là người cùng một thế lực. Francis vào trước, chờ sau khi đoàn người đi vào, hai gã thanh niên mặc chiến giáp liền đóng đại môn lại, sau đó vặn vẹo thạch phiệt bên cạnh, đằng sau cửa gỗ có hai cánh cửa đá chậm rãi nhô ra che chắn con đường. Đa tạ hai vị rồi, Francis cảm tạ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ tuyết sư nói. Đi thôi. Mọi người duy trì trận hình lúc trước theo sát phía sau Francis. Thanh niên tóc vàng cánh tay bị thương đi theo sau cùng, che chắn lấy khe hở duy nhất của Đỗ Định An. Đỗ Định An nhìn thấy mấy người đều dùng tư thế đề phòng, trên mặt hắn bình tĩnh, hắn nguyện ý đi theo và không có ý định đào tẩu, hắn tự tin chính mình không phạm sai lầm gì lớn, cũng không chọc đại nhân vật nào, nội bích không cần phải đưa mình vào chỗ chết, chỉ cần có một đường sinh cơ liền có cơ hội lật bàn. Dù sao kỵ sĩ điện đường cũng đã đáp ứng bảo hộ hắn bình an. Nếu như hiện tại nửa đường đào tẩu, ngược lại sẽ chứng thực tội danh của mình, đến lúc đó sẽ đối mặt với sự truy bắt mạnh mẽ hơn, trừ phi mình từ nay về sau mai danh ẩn tích, thủy chung tiềm phục chỗ tối ngoại bích, nếu không sẽ khó thoát khỏi cái chết. Nếu như tiềm phục tại chỗ tối sẽ phát triển quá mức chậm chạp, một khi bị người bán đứng sẽ vạn kiếp bất phục. Mà trải qua sự tình Curran phản bội hôm nay, hắn cũng ý thức được người duy nhất mà mình có thể tín nhiệm chỉ có thể là mình. Ngoài ra tín nhiệm người khác còn không bằng đưa ra uy hiếp và lợi ích. Chỉ là, mặc dù lợi ích cùng uy hiếp vì không có nhân tố tình cảm ảnh hưởng cho nên bền chắc, nhưng một khi người khác đưa ra lợi ích cùng uy hiếp lớn hơn, khả năng làm phản lại rất cao. Mặc dù tình cảm không ổn định nhưng cũng rất khó phá vỡ. Nghĩ đến những thứ này, Đỗ Định An suy nghĩ có chút bay bổng, đột nhiên hắn cảm giác mình rất đơn bạc, so sánh cùng những đại quý tộc, đại quân phiệt, kẻ thống trị này, hắn cần phải học tập rất nhiều. Đây không chỉ đơn thuần là tri thức hay thần thuật, lực lượng, cùng vũ lực bản thân, mà là cách làm người. Mặc dù thú liệp giả mạnh, nhưng vẫn bị những quý tộc tay trói gà không chặt này sai bảo. Bản thân dũng mãnh, cuối cùng cũng là chỉ là chiến đấu hăng hái một mình, chỉ có thể làm tướng quân. Ở thế giới rừng nhiệt đới, mạnh được yếu thua, muốn trở thành thú trung chi vương nhất định phải hung mãnh hơn so với những dã thú khác, phát huy đặc tính của thú đến mức tận cùng. Nhưng ở đây cuối cùng là xã hội loài người, lực lượng bản thân chỉ có thể bảo đảm an toàn bản thân, cổ nhân nói sáng lập giang sơn dễ dàng, giữ được mới là khó khăn. Sáng lập giang sơn là dựa vào vũ lực, nhưng chỉ là khẩu phục tâm không phục, chỉ dựa vào tài năng khua môi múa mép đã có thể nuốt xuống một nửa giang sơn. Nhưng duy trì giang sơn sau đó, chỉ dựa vào vũ lực là không thể nào. Miệng lưỡi thiên hạ giống như dòng sông, nước chảy đá mòn, thời gian lâu tất nhiên sẽ nhận lấy phản loạn, vũ lực chỉ là trấn nhiếp, chỉ có mồm mép mới có thể để cho người khác tâm phục khẩu phục. Muốn trở thành trung nhân, trở thành kẻ thống trị, nhất định phải hiểu rõ rất đầy đủ chữ, nhân, hiểu hơn tất cả những người khác. Miệng thiện tâm ác, hôm nay Curran phản bội vì cho rằng ta hèn hạ, ta ác. Tất cả mưu kế của ta đều bị hắn nói ra ngoài, lại không để ý đến kế sách độc ác mà người khác đối với ta, cho nên hắn e ngại ta, cho rằng về sau ta cũng có thể đối đãi hắn như vậy, đây là thất bại của ta. Cũng là bài học cho ta, khá tốt là bài học này còn không có giá quá đắt. Đỗ Địch An một bên ngồi trên lưng tuyết sư chạy nhanh, một bên ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay, cảm ngộ trong lòng. Đỗ tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này, Francis phía trước đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Đỗ Địch An cực kỳ thâm ý cười nói. Suy nghĩ Đỗ Địch An lập tức bị cản trở, trong mắt khôi phục tiêu điểm, quay đầu nhìn bốn phía hoang dã, nói. Không có gì, chỉ là tại sao đã chạy lâu như vậy mà vẫn còn bên trong khu hoang dã. Francis khẽ cười cười nói. Người ngoại bích các ngươi lần đầu tới đây đều hỏi như vậy, đáp án về sau ngươi sẽ biết, nếu như ngươi còn có về sau. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Ngươi kích ta chạy trốn sao, ta vốn vô tội, còn có thể sợ các ngươi hay sao? Có tội hay không có tội không dựa vào lời của ngươi. Francis cười nói, Đỗ Địch An nhíu mày một chút, tiếp tục im lặng. Đội ngũ lại tiếp tục im ắng, qua khoảng 3 giờ, Francis nói ra. Chuẩn bị tới rồi, có đại gia hỏa trông coi, chờ giao người cho hắn là chúng ta đã có thể trở về nghỉ ngơi. Thật tốt quá, đáng thương mèo nhà của ta, buổi tối còn chưa cho nó ăn đã phải đi rồi, hiện tại có lẽ đói bụng lắm. Một nữ tử thánh đồ bên trái yêu thương nói. Francis cười, nói, đã tới cuối lộ trình rồi, các ngươi cũng nên xốc lại tinh thần. Đỗ Địch An yên lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời, mây mù có một vệt ngân sắc, sáng sớm buông xuống. Chương 491, Tu Đạo Viện. Không lâu sau, Đỗ Địch An nhìn thấy một tòa cứ điểm cao chót vót ở cuối quan đạo này, cứ điểm cao khoảng hơn 50 mét, tường ngoài như lưng nhím đầy gai nhọn, có thạch gai còn dính vết máu khô treo xác khô của ma vật. Phạm vi cứ điểm này hình như rất dài. Đỗ Địch An nói một câu, Francis ha ha cười nói, cũng không phải quá dài, cứ điểm này được bao quanh bởi toàn bộ khu vực trung tâm, là phòng tuyến đầu tiên bên ngoài, chiều dài thực tế không bằng một bên của nội bích chúng ta. Đỗ Địch An cau mày nói, cao thủ ở khu nội bích nhiều như mây, cường giả như ngươi đều nhiều như vậy thì còn cần cứ điểm này phòng tuyến làm gì, phòng những hoang dã này nổi lên dã thú sao? Francis nhún vai nói, sinh hoạt trong nội bích luôn có cảm giác an toàn hơn ngoại bích. Nhưng trong cự bích thì tầm mắt lại bị ngăn cản, sao có thể nhìn thấy phong cách rộng lớn bên ngoài. Francis cười nói, một mảnh hoang dã cỏ dại nơi này thì có gì đáng nói, không nhìn thấy cũng vậy. Đỗ Địch An đạm mạc nói, ngươi nhìn thấy chính là hoang vu, còn ta nhìn thấy chính là tự do. Francis nhún nhún vai cưỡi tuyết sư đi vào trước tường đá cứ điểm, binh sĩ đóng ở cửa ra vào nhìn thấy trang phục cùng tọa kỵ của hắn, từ xa liền kéo cửa lớn cung nghênh hai bên. Một đoàn người đi vào tường đá của cứ điểm. Đằng sau nơi này chính là một vùng ngoại thành, có vài quân doanh cùng thôn trang. Đỗ Địch An nói, không ngờ trong này cũng có thôn trang hoang vu như thế. Francis mỉm cười nói, Đỗ tiên sinh, trong nội bích chúng ta không có khái niệm thôn trang này, người ở đây đều là vợ con của binh sĩ đóng ở cứ điểm, những binh sĩ này thường không cách nào về nhà nên thê nhi mới rời đến gần cứ điểm để sinh sống, vợ bọn hắn cũng có thể làm nông tại đây, chiếu ứng lẫn nhau. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, không nói gì thêm. Mọi người chạy như bay dọc theo đại lộ, khẽ đảo mắt đã rời khỏi gần cứ điểm, vượt qua những dãy núi nhấp nhô ven đại lộ. Hơn nửa giờ, mọi người đã đi tới trước một đại sơn cao ngất, chỉ thấy trên sườn núi cùng bên cạnh chân núi có hình dáng thành trấn, có tiếng người náo nhiệt truyền đến. Nơi này chính là phân viện Thánh Bảo Pôn của Tu Đạo Viện chúng ta, Đỗ tiên sinh, sắp đến rồi. Francis ở phía trước cao giọng nói. Đỗ Địch An yên lặng quan sát, một tòa thành trấn đứng trên ngọn núi, kiến trúc chẳng chịt, phong cảnh tú lệ. Francis không mang theo Đỗ Địch An vào thành trấn mà từ đường núi đằng sau đi đến đỉnh của tòa núi cao này, lúc đi qua một thạch trúc sơn môn cổng núi xây bằng đá có thể nhìn thấy hai gã thanh niên mặc áo giáp canh giữ ở cửa lâu. Hai người này nhìn thấy bọn Francis liền cung kính hành lễ. Tham kiếm thánh đồ đại nhân, Francis khẽ gật đầu, đi vào sơn môn và tiếp tục đi lên, một lát sau đã mang theo Đỗ Địch An đi vào một quảng trường rộng lớn trên đỉnh núi, hắn ở chỗ bậc thang liền xoay người nhảy xuống tuyết sư rồi đi bộ vào quảng trường. Năm vị thánh tổ khác cũng như thế, Đỗ Địch An thấy vậy cũng nhảy khỏi tuyết sư và đi theo phía sau. Cuối của quảng trường là một kiến trúc chùa chiền với khí thế to lớn, phong cách cùng loại với Tu Đạo Viện, khác lạ so với phong cách chùa chiền cổ xưa của Phật giáo, trước chùa là điêu khắc của hai thiên sứ. Đây là đại tu viện của chúng ta, trên sườn núi còn có một tu viện nhỏ cùng tu viện dự bị. Francis cười mỉm giới thiệu với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ngạc nhiên, cơ cấu nguồn gốc của tu đạo viện từ cơ đốc giáo, đại khái cũng chia thành tu viện nhỏ và tu viện dự bị cùng đại tu viện, không ngờ nơi đây cũng tiếp tục sử dụng thiết lập như vậy, chẳng lẽ nói tu đạo viện này là truyền thừa từ trước đây sao? Nếu không thì vì sao tên lớn nhỏ đều giống như đúc với trước đây? Lúc Francis đi vào trên bậc thang, tảng ánh sáng chiếu đến cửa đại điện, có thể thấy được lúc kiến tạo đại tu viện đã nghiên cứu rất kỹ. Đi theo ta, Francis dẫn Đỗ Địch An đi vào cửa hông, ánh sáng bên trong lờ mờ, trên tường là đèn áp tường, bên cạnh cửa là một con đường dài khoảng 10 mét, có vài đường rẽ. Francis chọn đi vào một ngõ rẽ, hai bên mật đạo cũng giống như hành lang, sau khi đi khoảng mấy phút lại gặp phải vài ngõ rẽ, hắn tiếp tục chọn một đường mà đờ. Không lâu sau, trước mật đạo hành lang xuất hiện một đường thang lầu đi xuống hình xoắn ốc, dưới bậc thang vẫn là mê cung giống như mật đạo. Nội bộ của đại tu viện các ngươi chính là như thế này sao? Đỗ Địch An hỏi, hắn không trực tiếp hỏi đây là đâu để tránh người sau không muốn trả lời nên mới hỏi khéo. Francis cười nhạt một tiếng, nói, bên trong đại tu viện bao gồm cả vũ trụ thiên địa, ngươi há có thể tưởng tượng ra. Chỉ là dùng thân phận này của ngươi, nếu tiến vào chủ điện của đại tu viện thì chính là khinh nhờn với thần linh. Bây giờ ta muốn dẫn ngươi đến chỗ thẩm vấn này còn có một tên khác, là Tu La Địa Ngục, đến lúc đó ngươi tự thưởng thức đi. Đỗ Địch An nhướng mày, tiếp tục đi xuống từ mật đạo, xuống khoảng 7-8 cái thang lầu xoắn ốc, Đỗ Địch An cảm thấy đã đến khoảng hơn 100 mét dưới quảng trường, tiếp tục đi xuống không lâu, hắn đột nhiên nghe được tiếng người truyền đến trước mật đạo, thanh âm càng rõ ràng, chính là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ chỗ đường rẽ đi vào một mật đạo cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết rõ ràng truyền từ bên ngoài đến. Francis tách động cơ quan, xiềng xích kéo cửa sắt lên, trên trong là một vị trí giống như ngục giam hình thất, nhưng lại lớn hơn nhiều so với ngục giam bình thường, trên tường treo đầy các loại hình cụ, lưỡi câu, thiết soát, roi da. Ngoài ra còn có một ít tóc cùng da người, ở chỗ bên cạnh quầy hàng bày ra 7-8 lọ thủy tinh, bên trong ngâm đầu, lưỡi, tim và những bộ phận khác của con người. Cho dù là ai đi vào một chỗ như vậy cũng đều sợ tới mức chân nhũn ra. Riêng bài trí chung quanh cùng trên tường đều loang lỗ vết máu cũng khiến người khác liên tưởng đến nơi đây từng phát sinh bao nhiêu hành hạ. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, nhíu mày. Francis quay đầu lại nhìn Đỗ Địch An, thấy biểu hiện của hắn bình tĩnh, khẽ cười nói. Đỗ tiên sinh xem ra cũng là người gặp qua sóng to gió lớn. Đỗ Địch An hờ hững nói. Không có chứng cứ xác thực, khuyên các ngươi đừng tra tấn với ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ nơi này. Francis cười nói, Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Ta chỉ là không muốn bị những kẻ ngu ngốc chạm vào. Francis khẽ cười một tiếng, nhún vai. Hy vọng ngươi có thể bảo trì thái độ như vậy, cũng thuận tiện nói rằng, người thẩm vấn ngươi không phải là ta mà là hình bộ trưởng lão của tu đạo viện ở núi Pôn chúng ta. Nói xong liền quay sang một tên cường tráng đang đánh đập phạm nhân nói. Kéo cửa xuống, tên cường tráng nên thân thể mập mạp, bụng phệ, phía trên cởi trần để lộ ra hai tay trắng bóng thịt mỡ, đeo một mặt nạ nhựa màu đen, giống như đồ tể mổ heo trong chợ bán thức ăn. Tên này nghe vậy mới quay người gỡ chuỗi chìa khóa bên cạnh xuống mở một cánh cửa ra, trên cánh cửa sắt này dính vết máu cùng cho bụi, vô cùng bẩn, khó trách Francis lại để hắn mở cửa. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phạm nhân bị treo ngược, tóc tai bù xù, trên người vó vết phỏng, vết roi, ngón tay và ngón chân chỉ còn một nửa, rõ ràng là bị tra tấn một cách vô đạo. Cửa mở ra, bên trong là một lối đi, Francis dắt Đỗ Địch An đi vào bên trong, không lâu sau liền đi vào mấy đường rẽ. Một lối đi trong đó có rộng hơn rất nhiều những con đường khác, đèn dầu trên tường cũng mới hơn, sàn nhà gỗ được phủ trên đất ẩn ướt, bên trên còn có một tầng thảm. Trong thông đạo lại là một cửa gỗ, tinh dầu màu đỏ làm lộ ra vài khí rét lạnh. Francis gõ gõ cửa nói. Francis cầu kiến, một lát sau, trong phòng truyền đến một đạo âm thanh già nua. Vào đi, Francis đẩy cửa vào, nhìn thấy quang cảnh bên trong, vừa muốn hoàn toàn mở cửa liền lập tức giữ chặt, quay người nói với năm vị thánh đồ phía sau. Các ngươi về trước đi, ở bên ngoài chờ ta. Năm người đằng sau liền giật mình, nhưng không nghi ngờ gì đối với mệnh lệnh của hắn, gật đầu lui ra. Thị giác của Đỗ Địch An đã sớm nhìn thấy trong phòng có hai đạo nhiệt lượng hình người, giờ phút này dán cùng một chỗ, trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh, chỉ là hình ảnh này cũng không đáng xem, nhưng nhìn thấy cách làm của Francis khiến hắn hơi kinh ngạc mà nhìn thoáng qua bóng lưng của thánh đồ đội trưởng này, sau đó đi theo vào. Trưởng lão, Francis đi vào phòng, cung kính cúi đầu nói. Đỗ Địch An sau khi vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trên đất phủ thảm mềm mại, gian phòng cực kỳ rộng rãi, bên trong lại có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, chính giữa của hỗn hợp những tác phẩm này có đặt một ít khung xương khô lâu trắng. Giờ phút này trên giường lớn trong phòng, một lão già qua tuổi thất tuần khẽ tựa đầu bên cạnh giường, trong ngực ôm một thân ảnh thướt tha nóng bỏng khiến người khác phun máu mũi. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, đây là hình bộ trưởng lão của tu đạo viện, đây là tiểu thiên tài Đỗ Địch An. Lão giả trên giường vươn tay, tiếp nhận mắt kính mà nữ nhân trong lồng ngực hắn đưa, nhìn sang Đỗ Địch An. Francis cúi đầu cung kính, nhìn mũi chân mình, ngữ khí kính sợ đáp. Đúng vậy, Đỗ Địch An cũng đang đánh giá lại lão giả này, ánh mắt hai người chạm đến cùng một chỗ, lập tức cảm giác được cỗ uy nghiêm tước mặt đè xuống, tuy người sau như một sắc đồ rượu thịt mà nằm trên giường cùng Nguyễn Ngọc bên cạnh, nhưng trong đôi mắt lại cực kỳ thâm thúy như một vùng đen kịt không thấy đáy, như một cự nhân nhìn mình, có thể hiểu rõ những bí mật trong nội tâm của chính mình. Trong lòng Đỗ Địch An thất kinh, tóc gáy khẽ dựng lên, thị giác của hắn có thể nhìn thấy nhiệt lượng trên người lão giả này không giống người bình thường, nhưng nữ tử hắn ôm trong lồng ngực lại như một hỏa cầu tản ra nhiệt lượng còn khủng bố hơn so với Francis trước mặt mình. Một nữ nhân chiến thực khủng bố như vậy, giờ phút này lại như hồng ma phường ca kỹ, không chút nào bận tâm hắn và Francis ở đây, hết sức chuyên chú đùa giỡn dâu ria trên cằm lão giả này, như thể là điều thú vị nhất trên thế giới. Chương 492, bổ nhiệm, bái kiến trưởng lão hình bộ. Đỗ Địch An gật đầu chào hỏi, lão nhân lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lộ ra chút ý tứ, sau một lúc lâu hắn mỉm cười nói. Nghe nói ngươi đã đả thương một tên thánh đồ của tu đạo viện chúng ta, sức mạnh cũng không tồi. Đỗ Địch An đã ngờ tới mình sẽ bị truy cứu nên liền đáp. Chuyện này đúng là hiểu lầm rồi, vị thánh đồ này mạo muội ra tay, ta tưởng rằng là thích khách của Hắc Ám giáo đình, cho nên toàn lực ra tay phản kháng, không nghĩ tới sẽ làm bị thương đến hắn, càng không có nghĩ rằng hắn thật sự là thánh đồ của tu đạo viện, thật mạo phạm, mong được tha thứ. Một câu, thứ lỗi, có vẻ không đủ để tỏ thành ý. Lão nhân nói khẽ, Đỗ Địch An nhíu mày, kính xin trưởng lão chỉ thị, hắn cúi đầu nói. Lão nhân mỉm cười, nói, lúc Đỗ tiên sinh tới đây, chắc đã thấy tình huống bên ngoài chứ. Đỗ Địch An hơi im lặng, nói, đã thấy qua. Lão nhân nhìn nét mặt của hắn, thấy Đỗ Địch An chỉ thổ lộ ra hai chữ, liền không tỏ vẻ gì khác, không nhịn được cười một tiếng, nói. Xương cốt của Đỗ tiên sinh đúng là quá cứng rắn, cũng không biết sau khi trải qua cuộc sống của chúng ta ở đây, còn có thể giữ được cốt khí như vậy hay không. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, trưởng lão đại nhân, nghiêm hình tra tấn chỉ có thể vu oan giá họa, ta vốn vô tội, nếu như các ngươi có chứng cớ thì ta tuyệt không hai lời, nếu như không có chứng cớ còn muốn xử oan ta, hoặc nghe lời gièm pha của người khác, mặc dù ta cầu khẩn ngài, ngài sẽ tin tưởng ta sao? Francis quay người khiển trách quát mắng, nói chuyện như vậy sao, chú ý lời nói của ngươi. Lão nhân hơi khoát tay, ha ha cười cười, nói. Tuổi tác còn nhỏ mà nói chuyện rất thẳng thắn, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi xử lý mọi chuyện như một người thông minh. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này bảo ngươi tới là muốn cho ngươi gia nhập tu đạo viện của chúng ta. Đỗ Địch An khẽ giật mình, gia nhập tu đạo viện, lão nhân mỉm cười nói. Đúng vậy, Quang Minh giáo đình khu ngoại bích là do tu đạo viện chúng ta thành lập, giáo hoàng trên danh nghĩa của Quang Minh giáo đình chính là một vị đạo sĩ vĩ đại của tu đạo viện chúng ta, mà ngươi là đại sư thần thuật kiệt xuất do Quang Minh giáo đình bồi dưỡng ra, lý lịch của ngươi chúng ta thẩm tra qua, có tư cách gia nhập vào tu đạo viện chúng ta, ngươi có bằng lòng hay không? Đỗ Địch An có chút mơ hồ, tất cả đây quá xoay ngược tình thế rồi, hoàn toàn vượt ra ngoài ý định. Trưởng lão đại nhân, Đỗ Địch An giật mình nói, các ngươi không phải nói ta cấu kết với ma quỷ sao, như thế nào để cho ta gia nhập tu đạo viện? Lão nhân khẽ cười cười, nói, ta biết rõ, bình thường mà nói, ở Quang Minh giáo đình và trong thần điện, đại sư thần thuật, mục sư hoặc giáo đồ có tư cách gia nhập tu đạo viện, chúng ta sẽ dành cho một phong thư mời truyền triệu tới. Để cho tất cả các thế lực khu ngoại bích đều biết, phong quang vô hạn, nhưng mà tình huống của ngươi có chút đặc thù cho nên chúng ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp đặc thù này. Đặc thù, đúng vậy, lão nhân chậm rãi nói. Nếu như vừa rồi ngươi có nhắc tới Hắc Ám giáo đình, chắc ngươi cũng đã biết lai lịch của Hắc Ám giáo đình này. Đỗ Địch An liền giật mình, không nghĩ tới hắn đột nhiên vây quanh vấn đề này, trong lòng lập tức cảm giác được lý do bị bắt đến là vì cái gì, do dự mà nói. Không biết, ý tứ của trưởng lão là, hơn 200 năm trước, lúc ấy còn chưa xuất hiện Hắc Ám giáo đình. Lão nhân chậm rãi nói, một vị nhân vật truyền kỳ trong đệ nhất nhâm truyền đạo sĩ của tu viện chúng ta, bổ nhiệm ra ngoại bích truyền giáo cho ngu dân ngoại bích, thành lập Quang Minh giáo đình, từ đó về sau, mọi người đã có tín ngưỡng. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, vị thầy tu kia năng lực yếu kém, Quang Minh giáo đình đang lúc thu hoạch tín ngưỡng của dân chúng, thì cũng bị quyền lợi mà dân chúng cho chi phối, mà người thấy phần quyền lợi trong giáo đình này chính là muốn chiếm đoạt. Vì vậy, Quang Minh giáo đình xuất hiện nội loạn, phân ra mấy phe phái, trải qua một thời gian loạn đấu, cuối cùng biến thành hai thế lực, chính là Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình bây giờ. Đỗ Địch An liền giật mình, Mặc dù cảm thấy nước của Hắc Ám giáo đình kia rất sâu, nhưng hắn không nghĩ tới Hắc Ám giáo đình này chính là trong Quang Minh giáo đình phân ra, khó trách tên gọi đối lập khác nhau như thế. Lão nhân tiếp tục nói, các trưởng lão và thầy tu lúc đó trong khu nội bích của tu đạo viện chúng ta lấy được tin tức này liền vạn phần tức giận, bởi vậy phái thánh đồ tiến về ngoại bích hiệp trợ Quang Minh giáo đình tiêu diệt Hắc Ám giáo đình. Chỉ là, chuyện này về sau bị bệ hạ Aristot biết được, hắn hạ lệnh giữ lại Hắc Ám giáo đình, chỉnh đốn và cải cách Hắc Ám giáo đình thành phân bộ của Quang Minh giáo đình. Đỗ Địch An lập tức sợ hãi, Hắc Ám giáo đình là phân bộ của Quang Minh giáo đình. Không sai, lão nhân khẽ gật đầu, nói, bây giờ cũng vẫn là vậy, ngươi nên biết, cái thế giới này có ánh sáng thì nhất định phải có hắc ám, không có hắc ám hàng lâm, mọi người sẽ không biết quý trọng nguồn sáng đến từ đâu. Đỗ Địch An kinh ngạc mà nói không ra lời, đôi mắt lão nhân thâm thúy mà nhìn hắn, lẳng lặng nói. Nếu như ngươi gia nhập tu đạo viện chúng ta thì sẽ trở thành một trong chấp sự hắc ám quốc hội của tu đạo viện chúng ta, bổ nhiệm đầu tiên của ngươi chính là tiến về trước khu ngoại bích đảm đương trưởng lão hắc ám giáo đình. Giữ gìn trật tự hắc ám giáo đình, đồng thời lúc cần thiết sẽ phối hợp với giáo hoàng diệt trừ một số nhân viên cực đoan không bị quản chế. Đỗ Địch An cảm thấy như đang nằm mơ, nghe được hết thảy này như một hí kịch. Hắn đã ôm ý định đập nồi dìm thuyền đi vào khu nội bích, không nghĩ tới mặc dù theo thuyết pháp của hình bộ trưởng lão này, cái này chỉ có thể coi là liễu minh hoa ngầm. Thời gian ngắn ngủn trong thoáng chốc, rất nhiều bí mật giấu trong đáy lòng của hắn đột nhiên đã nhận được lời giải thích, khó trách lúc trước hắn lẫn vào phân bộ của hắc ám giáo đình chỗ dạo anh kia. Trong trấn nhỏ khắp nơi đều là người của Hắc Ám giáo đình, lại không có Quang Minh giáo đình đến vây quét. Thế lực của Quang Minh giáo đình trải rộng bốn phương tám hướng, toàn bộ thị trấn nhỏ đều là phân bộ của Hắc Ám giáo đình, không có người đi mật báo tuyệt đối không thể nào. Lúc trước hắn nghe Dạ Oanh nói, trong trấn nhỏ có đại nhân vật che chở, là quý tộc, bây giờ mà nói đã lộ ra nhưng đại nhân vật chính thức sau lưng, chính là Quang Minh giáo đình. Cũng khó trách, hắn từ trong miệng Ginny nghe được năm thế lực lớn trong khu nội bích lại không có Hắc Ám giáo đình tồn tại. Phải biết rằng, ở khu ngoại bích mặc dù là người bình thường cũng biết Hắc Ám giáo đình đáng sợ, dù sao đây là thế lực không ngừng sinh sôi vây vét nhiều năm ở Quang Minh giáo đình, nhất là thuật sĩ luyện kim và ma dược sư của Hắc Ám giáo đình khiến cho người nghe đến đã sợ mất mật. Nhưng Ginny là trường giới giả, nếu Hắc Ám giáo đình tại khu nội bích cũng có thế lực thì nàng không thể không biết. Nếu như muốn cho ta gia nhập, chỉ cần một tiếng phân phó là được, tại sao phải dùng danh nghĩa cấu kết với ma quỷ bắt ta, nếu ta liều chết phản kháng, chẳng phải là... Đỗ Địch An đắng chát mà nhìn hắn, lão nhân cười nhạt một tiếng nói, ở trước mặt chúng ta, ngươi sẽ không phản kháng. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi động, cuối cùng vẫn là im lặng, đồng thời đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hôm nay xem ra cái mạng nhỏ của mình cũng chưa bị uy hiếp, mặc dù diện mạo của nội bộ tu đạo viện này khiến hắn khiếp sợ, nhưng ít ra mình có thể lấy được cơ hội thở dốc, sớm muộn có một ngày hắn cũng có thể nắm giữ tính mạng của mình. Chương 493, suy nghĩ nguy hiểm. Hơn nữa, dùng danh nghĩa cấu kết ma quỷ để bắt ngươi cũng thuận tiện cho những việc làm sau này. Lão nhân chậm rãi nói, đợi sau khi ngươi trở thành trưởng lão của hội nghị hắc ám giáo đình sẽ hoàn toàn mất đi thân phận quang vinh, chỉ có thể sinh hoạt trong thế giới ngầm, nếu thân phận của ngươi bại lộ, vậy cũng chỉ có hai kết cục. Thứ nhất là chuyển rời đến khu nội bích, tu đạo viện sẽ cho ngươi chức vị khác. Thứ hai là giao cho Quang Minh giáo đình, dùng thủ đoạn của hắc ám giáo đình trừng trị. Trước mắt, tu đạo viện chúng ta tạm thời không có chức vị nào trống. Nếu ngươi bại lộ thì hơn phân nửa chỉ có con đường thứ hai cho ngươi. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt lão nhân, Đỗ Địch An cảm thấy trái tim lạnh buốt, hắn đột nhiên ý thức được bản thân không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa cũng vô lực phản kháng, mình đã bị tu đạo viện gián mác, cấu kết ma quỷ, nếu bây giờ không đồng ý gia nhập tu đạo viện và nhận chức trưởng lão của hắc ám giáo đình thì hơn phân nửa chính là bị mạt sát tại chỗ này. Nếu đồng ý, chính mình liền thật sự trở thành người của hắc ám giáo đình rồi. Mặc dù nếu hắn không ngần ngại dùng sinh mệnh của mình để vạch trần ý định độc ác của tu đạo viện và mặt xấu xa của Quang Minh giáo đình thì cũng sẽ bị nhận định là cố ý vu tội cho Quang Minh giáo đình cùng tu đạo viện. Hơn nữa, một khi đồng ý rồi liền coi như tiến vào trong thể chế, một khi mất đi giá trị lợi dụng, đoán chừng liền bị Quang Minh giáo đình bắt, dùng cực hình trước mặt mọi người làm đẹp cho uy nghiêm thần thánh của Quang Minh giáo đình. Đỗ Địch An hít một hơi sâu, nói với hình bộ trưởng lão. Nếu ta không đồng ý, đôi mắt lão nhân nhắm lại. Lạnh nhạt mỉm cười nói, nếu không đồng ý, nơi này chính là quy túc của ngươi. Đỗ Địch An cười khổ nói như vậy ta không có sự lựa chọn nào khác đúng không, ngươi không phải là cố ý thăm dò ta chứ. Lão nhân cười nói, hình phạt tại đây của chúng ta cũng đủ để ngươi chết mở miệng, ta không cần phải múa mép khua môi với ngươi. Đỗ Địch An biết rõ hắn sẽ không nói đùa, nhưng muốn hỏi chính là để cẩn thận đạt được mục đích và không biểu hiện suy nghĩ quá sâu của mình. Đôi khi giả trang đơn thuần cũng là một loại bảo hộ mình, hắn hỏi. Trưởng lão đại nhân, sao các người phải chọn ta làm chuyện này? Đại sư trong thần điện nhiều như vậy, lỡ ta không thể đảm nhiệm được, chẳng phải là khiến thần điện hao tổn một thần thuật đại sư có tiềm lực sao? Lão nhân cười ha ha nói, ngươi đúng là không khiêm tốn. Trên mặt Đỗ Địch An đỏ ửng, lộ ra sắc ngại ngùng. Lão nhân liếc nhìn hắn bằng đôi mắt thâm thúy, hơi cười nói. Nhiều khi đáp án chính là giấu giữa vấn đề, nguyên nhân chúng ta lựa chọn ngươi rất đơn giản. Đại sư ở thần điện tuy nhiều nhưng bọn hắn đều đã già và chịu sự hun đúc của Quang Minh giáo đình quá lâu, bỗng nhiên để bọn hắn biết được chân tướng, chỉ sợ nhất thời không thể tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn tiếp nhận dưới đe dọa, nhưng tuổi đã lớn, bỗng nhiên đổi lại thân phận sợ không dễ thích ứng, khiến lộ ra. Mà ngươi lại không giống, ngươi còn nhỏ, hơn nữa trong lý lịch của ngươi từng có bí mật kết giao với một tiểu thư quý tộc nhưng đã bị người lớn can thiệp và khiến ngươi ở tù trong 3 năm, sau đó ngươi lại có thể dựa vào hai tay của mình để vượt ngục. Loại kỹ thuật này thể hiện các phương diện năng lực, bất luận là ngụy trang, quan sát hay ẩn nhẫn, ngươi đều là tốt nhất. Hơn nữa, trước 8 tuổi ngươi ở khu dân nghèo, ở cô nhi viện, mặc dù ngươi chỉ ở trong cô nhi viện vài tháng nhưng lý lịch trước đó đều không thể tìm thấy, có lẽ cũng là hài nhi bị dân nghèo vứt bỏ, cho nên trời sinh ngươi lòng mang lệ khí, đây không phải điều mà Quang Minh giáo đình một sớm một chiều có thể cải biến được. Đối với loại người không tin vào thần như ngươi mà nói, cho ngươi trở thành trưởng lão của Hắc Ám giáo đình xem như lựa chọn thích hợp nhất rồi. Thậm chí ta hoài nghi nếu ngươi có lựa chọn khác thì ngươi đã sớm tiến vào Hắc Ám giáo đình rồi, dù sao đó mới là nơi thích hợp với ngươi. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, lòng bàn tay hơi nắm chặt nhưng lại ngầm thở nhẹ ra, xác thực với thế lực của tu đạo viện này, muốn tra ra lý lịch của bản thân rất đơn giản, chỉ cần nhìn lý lịch của mình, từ kinh nghiệm có thể tùy tiện phỏng đoán ra tâm tính của một người. Hắn đột nhiên cảm giác được điều hắn làm vẫn còn khiếm khuyết, mặc dù hắn không tin vào thần nhưng không có giả bộ tin thần. Trong một vài công ích của Quang Minh giáo đình hắn cũng không tích cực tham gia, tuy hắn từng có công huân đánh lui dã nhân, nhưng khi xem từ cục diện cao hơn thì rất dễ tìm thấy lợi ích liên quan đằng sau, mà người được lợi ích này chính là bản thân hắn. Bởi vậy, công huân đánh lui dã nhân tuy có thể mê hoặc dân chúng bình thường nhưng khó có thể mê hoặc những người ở khu nội bích, bao gồm cả những nhân vật lớn ở khu ngoại bích. Lão nhân thấy Đỗ Địch An trầm mặc không nói gì liền mỉm cười nói. Đỗ tiên sinh, lời đã nói nhiều như vậy, bây giờ công bố đáp án của ngươi đờ. Đỗ Địch An ngẩng đầu, thở dài nói. Hình như ta cũng không được lựa chọn, nếu đồng ý còn hy vọng ngươi có thể thực hiện chức trách của chính mình, đừng phụ lòng tài bồi của chúng ta. Lão nhân mỉm cười nói. Đỗ Địch An gật đầu, ta sẽ cố gắng thích ứng, chỉ là ta làm trưởng lão của Hắc Ám giáo đình thì cần làm những gì? Cung cấp thông tin của một vài nhân viên cực đoan trong Hắc Ám giáo đình cho Quang Minh giáo đình là được rồi sao? Lão nhân mỉm cười nói, đây chỉ là thứ nhất, hơn nữa chuyện này cũng không cần ngươi tự mình làm, ngươi chỉ cần quản lý tốt sự tình trong quyền hạn của ngươi là được rồi, thuận tiện đá một vài người phạm quy tắc ra ngoài. Đỗ Địch An hỏi, ngoại trừ ta ra, các trưởng lão khác cũng là người bổ nhiệm sao? Có người không? Lão nhân nói khẽ, ngươi không có quyền biết rõ thân phận của những người khác. Ngươi chỉ làm tốt việc của mình là được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên giữ bí mật thân phận của mình, nếu bọn hắn biết rõ ngươi là do tu viện đạo chúng ta phái đi, mạng nhỏ của ngươi có thể khó bảo toàn. Đỗ Địch An hơi ngơ ngẩn, cười khổ nói. Nói như vậy thì không phải một mình ta chiến đấu. Lão nhân mỉm cười, nói. Đồng minh thực sự của ngươi chính là Quang Minh giáo đình. Đỗ Địch An cười khổ, ngươi cũng có thể tiếp tục nghiên cứu của ngươi, ở Hắc Ám giáo đình có tháp luyện kim thuật cùng với học viện luyện kim thuật sĩ, ngươi có thể học tập bên trong. Lão nhân cười nói, nhưng ngàn vạn lần không được làm ra động tĩnh quá lớn, nhất là cấm kỵ luyện kim thuật, ngươi tốt nhất nên đừng động vào, nếu một ngày ngươi chế tạo ra luyện kim thuật cấm kỵ cũng hy vọng ngươi có thể quên đi, nếu không. Đỗ Địch An hiểu ý hắn, trong lòng suy tư hỏi. Ta không thân phận lẫn bối cảnh, trực tiếp bổ nhiệm thành trưởng lão sẽ không khiến những trưởng lão khác hoài nghi sao? Lão nhân lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, mỗi một vị trưởng lão đều là giáo hoàng của Hắc Ám giáo đình trực tiếp bổ nhiệm. Không ai biết thân phận của những trưởng lão khác, tất cả những người sau khi nhận chức đều có một thân phận mới, trừ phi bọn hắn chủ động bạo lộ thân phận của mình, nếu không những người khác cũng không biết được, đây là quy tắc, cũng thuận tiện cho tu đạo viện chúng ta làm việc. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, nói như vậy, thân phận của tất cả trưởng lão đều rõ ràng ở giáo hoàng. Đúng vậy, vậy tại sao không diệt trừ những trưởng lão khác, tất cả đều sắp xếp mỗi chúng ta? Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nghĩ rất đơn giản. Thủ hạ của mỗi một vị trưởng lão đều liên lụy đến luyện kim gia tộc cùng thế lực khác, nếu tất cả đều tự chúng ta bổ nhiệm, mãi như thế thì chỉ có hai loại kết quả, hoặc là từng bước tẩy trắng Hắc Ám giáo đình, hoặc là tất cả trưởng lão mà chúng ta phái đi đều hoàn toàn biến thành đen. Nghe được lời hắn nói, Đỗ Địch An giật mình lộ ra sự bừng tỉnh, nhưng đáy lòng hắn biết cũng chưa hoàn toàn nói thật, nếu an bài toàn bộ thành người tu đạo viện cũng có một tai hại lớn nhất, cũng là một điểm bận tâm của tu đạo viện, cái kia chính là liên hợp. Liên hợp phản loạn, đây là điều không muốn của tu đạo viện, tuy bọn hắn không sợ hắc ám giáo đình phản loạn, lực lượng trong vòng khu nội bích hoàn toàn có thể trấn áp, nhưng quang minh giáo đình ở khu ngoại bích rất bị động, khiến kinh doanh của tu đạo viện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước hình bộ trưởng lão này nói hắn không có quyền biết được thân phận của những trưởng lão khác, Đỗ Địch An liền đoán được sự băn khoăn này, nhưng không thể nói ra, cũng không thể giả bộ như đã hiểu. Trưởng lão đại nhân, theo ta được biết, hắc ám giáo đình cùng cang minh giáo đình trường kỳ ma sát, tạo thành vô số thương vong, rất nhiều kỵ sĩ quang minh cực kỳ tiềm lực vẫn lưu lạc, cũng có vô số luyện kim thuật sinh tà ác bị cang minh giáo đình chém giết. Nếu những người này không chết, lĩnh vực thần thuật của chúng ta có thể dương lên đến một cấp độ rất cao không? Đỗ Địch An nghi hoặc hỏi, lão nhân hơi híp mắt, nhìn hắn đáp, ngươi cũng đã biết, ý nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Nguy hiểm, mặt mũi Đỗ Địch An đầy mờ mịt, tất cả đại sư thần thuật chúng ta đều nghĩ như vậy, chẳng lẽ? Không đúng sao, chương 494, một ngày, lão nhân nhìn thấy biểu lộ mờ mịt của Đỗ Địch An, mỉm cười, cuối cùng vẫn là con nít, hắn nói. Ngươi có biết, vì cái gì có một số thần thuật bị liệt là cấm thuật không? Trong lòng Đỗ Địch An nhảy dựng, mặt ngoài vẫn là mờ mịt nói. Vì cái gì, ngươi cảm thấy những cấm thuật này có điểm gì giống nhau? Điểm giống nhau, Đỗ Địch An lộ ra bộ dáng nhớ lại, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Ta nhớ rồi, viêm bạo thần thuật là cấm thuật bởi vì lực phá hoại của viêm bạo thần thuật quá lớn, nếu như lợi dụng không thỏa đáng, dễ dàng tạo thành thương vong và lực phá hoại rất lớn. Trong lúc nói đáy lòng đột nhiên có một chút phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán này thật đáng sợ, trong lòng hắn nghiêm nghị, không dám biểu lộ ở trên mặt. Lão nhân nghe được lời hắn mà nói, cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy, lực phá hoại chính là nguyên nhân chủ yếu thần thuật trở thành cấm thuật, nếu như lực phá hoại quá mạnh mẽ, bị loạn nhân mưu đồ lợi dụng, đối với quý tộc và đối với khu nội bích mà nối đều là tổn hại rất lớn, cho nên phải bị cấm. Mà súng hơi nước của ngươi, tu đạo viện đã nghiên cứu qua, thuộc về đồ vật đáng sợ hơn rất nhiều viêm bạo thần thuật. Mặc dù là một đứa trẻ mấy tuổi bất thình lình nổ súng một nơi bí mật gần đó đều có thể tùy tiện giết chết quý tộc. Điều này sao có thể khiến quý tộc chịu bỏ mặc vũ khí như vậy hoành hành ở bên ngoài, bị lan truyền ra. Đỗ Địch An trầm mặc xuống, lúc chế tạo ra súng hơi nước, hắn đã dự liệu được khả năng này, dù sao ở thời Trung Cổ phương Tây trước đây, chính là bị hỏa dược bắn sập, lúc hỏa dược xuất thế thì kỵ sĩ đao kiếm đã mất đi tác dụng, không cách nào giữ được quyền uy quý tộc. Nhưng tại nơi đây, hỏa dược xuất thế liền bị nội bích chế trụ, bây giờ súng hơi nước của mình lại xuất thế, cũng phải chịu áp chế. Mặc dù biết kết quả này, hắn vẫn bí qua hóa liều mà chế tạo ra súng hơi nước, chủ yếu là chỉ cần mượn cơ hội này mới có thể hành động phá hủy tập đoàn Mellon một lần, nếu không như vậy một đại tài phiệt kinh doanh mấy chục năm, lại có quan hệ đối lập với hắn ở bên ngoài, dưới tình trạng bị kiềm chế toàn diện, hắn muốn lật đổ tập đoàn Mellon cần phải dùng thời gian kinh doanh rất lâu, bởi vậy đây là tiền đặt cược. Sở dĩ nguyên nhân hắn dám đánh cược súng hơi nước của mình bị phong ấn và liệt vào cấm thuật, mà không bị uy hiếp tánh mạng, là vì hắn biết được gia tộc Liệt Diễm chế tạo ra hỏa dược trong hắc ám giáo đình vẫn bảo tồn đến nay, có thể thấy được tạo ra thần thuật mặc dù bị cấm, nhưng bản thân lại không bị bao nhiêu tổn thương. Trí tuệ và sinh mệnh của nhân loại chúng ta đều là do quang minh thần ban cho. Lão nhân chậm rãi nói, nhưng nếu như trí tuệ không biết thu liếm, sớm muộn sẽ gây nên đại họa. Súng hơi nước của ngươi tạo ra là thần thuật hệ khí, lực phá hoại quá lớn, sau này ngươi trở thành một thành viên của hắc ám giáo đình, thần thuật hệ khí cũng sẽ chuyển thành thuật tà ác của hắc ám giáo đình, bị cấm nghiên cứu. Bất quá ngươi với tư cách người sáng lập thần thuật hệ khí vẫn có thể tiếp tục học tập, nhưng không thể phát biểu ra ngoài, tựa như gia tộc Liệt Diễm của hắc ám giáo đình, nghiên cứu thần thuật liên quan phải trải qua xét duyệt, hợp cách mới có thể công bố ra ngoài, nếu như là cấm thuật, tất cả đều bị cấm. Nghe được lời hắn nói, Đỗ Địch An im lặng, hắn biết rõ chính mình không thể phản kháng, bất quá, lời của lão nhân này khiến đáy lòng của hắn sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, nếu như nghiên cứu ra đồ vật bị liệt vào cấm thuật, không thể công khai, vậy tại sao còn cho phép mình nghiên cứu? Chỉ sợ mình rảnh rỗi không có việc gì, cho mình một chút quyền tự do. Hay là, những cấm thuật này sẽ như thần hỏa pháo của quân bộ, ở thời khắc cần thiết sẽ móc ra? Nếu như là vậy, vậy khi nào là thời khắc cần thiết? Chẳng lẽ khu nội bích còn có kẻ địch mạnh hơn nữa, hoặc là uy hiếp lớn hơn? Lão nhân nhìn qua bộ dáng Đỗ Địch An yên lặng không nói, đương nhiên không nghĩ đến thiếu niên này chính là bởi vì mình mà miên man bất định, chỉ nói hắn là tuổi trẻ khí thịnh, đáy lòng không phục, giận mà không dám nói gì, mà hắn hoàn toàn rất thích bộ dáng người khác ở trước mặt hắn nén lại nộ khí, cho nên mỉm cười nói. Từ nay về sau, người chính là trưởng lão của hắc ám giáo đình, hy vọng ngươi thay tu đạo viện xử lý tốt việc của Hắc Ám giáo đình, nếu như nhìn thấy một số đồ vật không thích ứng, tốt nhất tự mình thích ứng, nếu không thì không người nào có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cười nói. Bất quá với tâm tính ngươi có thể sinh tồn 3 năm ở ngục giam Kinh Cức Hoa, cục diện bình thường chắc dọa không được ngươi. Đỗ Địch An biết rõ bản thân ở trước mặt hắn đã là vật nhỏ trong suốt, ở phương diện này cũng che giấu không được. Francis, dẫn hắn đi xử lý thủ tục đi, lão nhân phân phó nói. Francis cung kính gật đầu, quay người nói với Đỗ Địch An, đi thôi, Đỗ tiên sinh. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, lại nhìn trưởng lão một chút, bỗng nhiên nói. Trưởng lão đại nhân, ta chưa từng tới Nội Bích, có thể đi dạo chơi một chút rồi trở về không? Lông mi lão nhân trao lên, mỉm cười nói. Không thành vấn đề, vừa vặn ban ngày đưa ngươi trở về nhập chức cũng bất tiện. Francis, ban ngày ngươi mang Đỗ chấp sự đi dạo xung quanh đi, nhớ đừng chậm trễ hành trình buổi tối. Francis cung kính nói, vâng, chỉ một ngày. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, nhưng bản thân không có lời nói, không có trọng lượng, nhiều lời cũng vô dụng. Hắn theo sau Francis cùng nhau rời khỏi phòng, thuận theo thông đạo rời đi. Cửa phòng đóng lại, sau khi lão nhân và nữ tử nghe tiếng bước chân bên ngoài từng bước đi xa, sau một lúc lâu, nữ tử dáng người nóng bỏng trong ngực lão nhân mới khẽ cười cười, ngón tay như khải đàn piano khẽ điểm lên lồng ngực lão nhân nói. Tên tiểu tử này, rất thú vị. Lão nhân có chút kinh ngạc, cười nói. Như thế nào, vừa ý hắn. Mùi trên người hắn có vị rất ngon. Nữ tử hơi liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi cực kỳ tươi mới. Đôi mắt lão nhân hơi chớp một cái, nói. Tuổi còn nhỏ mà có thể ở nơi có tài nguyên cằn cỗi như Ngoại Bích đạt được thể chất cấp thánh đồ, xác thực khó mà có được. Chỉ dựa vào nguồn cung cấp của thần chúc phúc mà muốn đột phá từ cao cấp thú liệp giả tiến thêm một bước cần số lượng ma ngân cũng không ít. Hơn nữa đối với phẩm chất cũng có yêu cầu. Quan trọng nhất là, ma vật sở nghiên cứu cung cấp ra thần chúc phúc khu Ngoại Bích, đối với cao cấp thú liệp giả cũng không có tác dụng tăng cường thể chất, tiểu gia hỏa này. Dấu cũng không ít, nữ tử nhu hòa mà để sát vào khuôn mặt của hắn, ngữ khí mập mờ mà nói. Muốn ta đi lấy hết của hắn sao? Tiểu yêu tinh như ngươi, hắn đã chịu không nổi. Lão nhân khẽ cười cười, nói. Huống chi bây giờ hắn là chấp sự của tu đạo viện chúng ta, giám sát Hắc Ám giáo đình và Quang Minh giáo đình, có chút năng lực cũng tốt, đỡ phải xem xét lại người được chọn, những công việc này, những người bảo thủ kia lại làm không được. Ngươi nói, ta bây giờ là chấp sự của tu đạo viện, chức vị cao hơn hay vẫn là kém hơn đây? Trong thông đạo, Đỗ Địch An vừa đi vừa tùy ý mà nói với Francis. Francis cười cười nói, như thế nào, thủ tục cũng còn chưa xử lý liền muốn quản ta. Không phải quản ngươi mà là muốn đánh ngươi. Đỗ Địch An hoạt động lại ngón tay, nói. Nếu như ta đoán không sai, đội viên khác cũng không biết những chuyện này, chẳng lẽ đây là quyền hạn chuyên thuộc về đội trưởng ngươi? Chương 495, Hắc Ám Lạc Ấn. Francis nhún vai, nói. Có thể cho là như vậy đi, nhưng ngươi cũng không có quyền đánh ta, thánh đồ chúng ta là một hệ thống khác, chỉ phục tùng điều phái của trưởng lão cùng với mệnh lệnh của thánh sư chúng ta, mặc dù ngươi là chấp sự của tu đạo viện chúng ta. Nhưng chấp sự vẫn lệ thuộc vào bộ giám sát của tu đạo viện, thân phận và nhiệm vụ của ngươi đều không thể ra ngoài ánh sáng, hơn nữa cũng không có thực quyền. Muốn đánh ta còn phải chờ ngươi bò lên vị trí trưởng lão, hoặc là xin trưởng lão trao quyền thì ngươi mới có thể đụng đến ta được. Đỗ Địch An ngạc nhiên nói, sự phong tỏa tin tức của các ngươi thật sự chỉ có thể làm được như vậy. Nếu như có đội trưởng thánh đồ khác bại lộ thân phận của ta, đối với những thánh đồ trung thành và tận tâm với tu đạo viện các ngươi này mà nói sẽ là đả kích rất lớn không phải sao? Francis cười nói, đả kích hay không ta không biết, nhưng ta biết rõ, một khi có người phát hiện thân phận, người khẳng định rất nguy hiểm. Đỗ Địch An hơi nhắm mắt, cũng nhún vai nói, thật sao, ý của ngươi là ta còn phải xin ngươi thay ta giữ bí mật. Ta vẫn còn chưa tin lắm, người bại lộ thân phận của ta sẽ không bị chất vấn sao. Francis ha ha cười nói, được rồi, huề nhau. Đỗ Địch An lúc này cũng không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi. Lúc ta đến Hắc Ám giáo đình Ngoại Bích, sẽ có người tiếp ứng chứ? Chuyện này đương nhiên sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi. Francis chọn một lối rẽ, vừa đi vừa nói. Phía trước chính là phòng hình phạt, thủ tục đầu tiên của ngươi chính là lạc ấn, còn lại ta sẽ thay ngươi làm tốt. Lạc ấn, lông mày Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích. Lúc này, hai người tới một phòng hình phạt khá rộng rãi, trên tường có rất nhiều công cụ dùng hình cùng với vết máu bắn tung tóe ở trên tường. Bái kiến thánh đồ đại nhân, hai thanh niên canh ngục trông coi cửa ra vào cung kính nói. Francis khẽ gật đầu, lấy chìa khóa ở trên tường xuống, mở một cánh cửa đen kịt ở bên cạnh ra, bên trong ánh sáng âm u, hắn đẩy cửa ra nói với Đỗ Địch An. Mời, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua bên trong, lúc này mới đi vào. Nơi này là vị trí lạc ấn cho tội phạm, bất quá cho tội phạm lạc ấn chỉ là một yểm hộ, đồng thời cũng là cho người lạc ấn thân phận đặc biệt giống như ngươi vậy. Francis quay người đóng cửa lại, nói, người bình thường có thể không được vào đây, nhưng sau khi ra ngoài, người vẫn nên nhượng bộ một chút, ta sẽ nói với những người khác rằng ngươi đã kết thúc thẩm tra, tạm thời được giải thoát hiểm nghi. Đỗ Nịch An không đáp lời mà quan sát, đây là một hành lang âm u, hai bên treo đầy các loại công cụ. Francis nói, gia nhập Hắc Ám Giáo Đình, điều thứ nhất chính là in dấu huân chương Hắc Ám Giáo Đình lên, ngươi chọn một hoa văn đi. Đỗ Nịch An yên lặng mà đánh giá xung quanh, hắn biết rõ lạc ấn mà Francis nói là cái gì, lúc trước hắn lấy mực nước ngụy trang ấn ký của Hắc Ám, bây giờ ở nơi này sẽ in ấn ký thực sự, vĩnh viễn cũng không thể rửa đi, nơi này cũng có ý vị, nếu như hắn có bất kỳ cử động làm loạn, Tu Đạo Viện và Quang Minh Giáo Đình có thể tùy tiện đẩy hắn ra, hoàn toàn trở thành ma đồ tà ác mà đốt cháy. Người nhỏ yếu, thân bất do kỷ. Đỗ Nịch An nhìn một lần, chỉ vào một cái công cụ nói. Cái này đi, Francis nhìn thoáng qua, gỡ nó xuống, hỏi. In ấn ở đâu, phần lưng đi. Đỗ Nịch An suy nghĩ một chút nói. Lúc trước hắn dùng mực nước khác ở ngực, là vì có thể rửa đi. Bây giờ in dấu lên sẽ không thể rửa sạch, phải có vị trí ẩn nấp. Lúc trước hắn theo bản luyện kim chép tay kia nhớ đã thấy qua, có người khác lạc ấn Hắc Ám dưới nách, có khác trong khe hẹp bờ mông, thậm chí có khác dưới bàn chân. Tóm lại vị trí càng bí mật càng tốt, lúc qua một số cửa khẩu của Quang Minh Giáo Đình cũng không dễ bị điều tra ra. Bất quá, hắn lần đi này là bổ nhiệm trưởng lão, có thể nói chuyện với Quang Minh Giáo Hoàng, tình hình chung sẽ không tra ra được hắn, trừ phi Quang Minh Giáo Hoàng muốn đối phó hắn. Lúc này, bất kể hắn khác ở vị trí khó tìm thì vẫn bị điều tra ra được, cho nên không cần phải như thế. Francis gật đầu, nói, được, ngươi thoát y đi. Đỗ Nịch An phóng bao phục trong tay qua một bên cởi áo khoác ra. Vết sẹo chèn chịt xuất hiện trên thân thể một thanh niên trẻ tuổi như một hình vẽ giao thoa chặt chẽ. Francis thấy vậy thì đồng tử co rút lại nhưng rất nhanh liền khôi phục. Hắn đột nhiên hiểu ra, khó trách Đỗ Địch An lúc trước nhìn thấy cảnh cực hình thảm thiết và phòng hình phạt, sắc mặt không có biến hóa. Phải biết rằng, mặc dù lúc trước hắn nhận chức thánh đồ, nắm giữ sức mạnh cường đại, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Xem ra, người trước kia bị tra tấn cũng không phải ít. Francis thấp giọng nói một câu. Đỗ Nịch An nói, còn chưa đủ nhiều, vừa nói đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, nếu như chịu khổ quá nhiều thì bây giờ đã không ở chỗ này tùy ý để các ngươi loay hoay rồi. Francis đương nhiên không biết Đỗ Nịch An trong lòng suy nghĩ gì, đợi hắn chuẩn bị xong, liền in dấu cho hắn. Nửa giờ trôi qua, Francis thu tay lại, đưa cho Đỗ Nịch An một tấm gương thủy tinh nói. Ngươi nhìn xem, Đỗ Nịch An cảm giác phần lưng nóng rát mà đau đớn, nhưng sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, trên thực tế toàn bộ quá trình Francis in dấu. Hắn đều xem trong mắt, kể cả ấn ký thập tự hắc ám đen kịt trên lưng mình ra sao cũng xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, nhưng hắn vẫn tiếp nhận tấm gương, quay đầu làm bộ nhìn nhìn rồi nói. Tay nghề không tồi, nghe được sự đánh giá chấn định của Đỗ Địch An, Francis rất hứng thú mà nhìn hắn, trong lòng có chút kinh ngạc nho nhỏ, hắn lần đầu thấy một người trưởng thành sớm như vậy, nhưng chứng kiến vết thương trên người Đỗ Địch An cũng nhận thức được, biết rõ đây là một thiếu niên có thể ẩn nhẫn khẽ đáp. Cũng tạm được, người không chê thì tốt rồi. Sao dám? Khách khí rồi, Đỗ Nịch An mặc quần áo xong, nâng bao phục lên rồi nói. Thời gian không còn sớm, mặt trời cũng sắp mọc rồi, chúng ta đi dạo chơi đi. Được, Francis hoạt động bả vai, nói. Một buổi tối không ngủ, thật mệt mỏi. Làm phiền rồi, có trưởng lão bàn giao, ta cũng không dám không theo, đi thôi. Hai người rời khỏi phòng hình phạt âm u của tu đạo viện dưới mặt đất, lại một lần nữa trở lại ngoài sân rộng, chỉ thấy mặt trời đỏ mới lên, hào quang chiếu rọi đại địa. Xua tán đi bóng tối, cũng xua tán đi sương mù ẩm ướt lạnh như băng. Ở trên quảng trường, năm tên thánh đồ lúc trước chờ ở trên bậc thang, có ngồi có đứng. Francis cùng Đỗ Địch An đi tới, năm người nhìn thấy hai người liền giật mình, một thanh niên thánh đồ trong đó không khỏi nói. Đội trưởng, hắn làm sao cùng đi ra? Francis mỉm cười nói, trưởng lão thẩm tra qua, hắn tạm thời được giải thoát hiểm nghi, đêm nay để ta đưa hắn trở về, bây giờ ta dẫn hắn xuống núi dạo chơi. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Giải thoát hiểm nghi, thanh niên thánh đồ vừa hỏi ngẩn người, miệng nhếch lên. Không có tí tác dụng nào, tôi công bận rộn rồi. Cuối cùng cũng có thể trở về cho con mèo nhỏ của ta ăn bữa sáng rồi, các ngươi trò chuyện tiếp, ta rút lui trước. Một nữ tử thánh đồ trong đội ngũ hì hì cười nói, quay người rời đi. Tên còn lại bên cạnh liền nói, ta đưa ngươi đi, nói xong liền đi theo. Ba người khác cười mắng một tiếng, cũng chào Francis cùng nhau rời khỏi. Francis nói với Đỗ Địch An, đi thôi, ta sẽ dẫn người đi xem phong cảnh của khu nội bích chúng ta, nhưng ta nói trước, bất kể ngươi thấy cái gì đều không được mở miệng nói loạn, đại nhân vật ở đây nhiều, không phải ta và ngươi có thể đắc tội được. Chương 496, thành thị. Khuyên bảo xong, Francis mang Đỗ Định An cùng xuống núi. Nơi này là vùng núi của khu Pôn, cũng là khu phồn hoa của khu Nội Bích, là phạm vi thế lực của tu đạo viện chúng ta. Chỉ cần dạo chơi tại vùng núi khu Pôn cũng đủ để chúng ta chơi một ngày. Francis vừa đi vừa nói. Đỗ Định An nói, ngoại trừ nơi đây còn có khu gì? Francis cười nói, nếu ngươi muốn hiểu khu Nội Bích thì đợi lát nữa mua một phần địa đồ là được rồi, ta không nói rõ với ngươi từng cái. Thấy vậy Đỗ Địch An cũng không hỏi thêm nhiều, khẽ đảo mắt hai người đã tới dưới chân núi, Francis gọi một cỗ xe ngựa có cắm cờ xí của tu đạo Việt, sau đó lên xe cùng Đỗ Địch An, phân phó với Sa Phu. Đi đến ngải Đinh Thị, Sa Phu đồng ý và bắt đầu rời đi, thì, trong lòng Đỗ Địch An cả kinh hỏi, ngải Đinh Thị là gì? Francis cười nói, chính là thành thị lớn nhất thuộc quyền quản lý của khu núi Pôn, thành thị chính là nơi rộng hơn, thị trấn, ở khu ngoại bích các ngươi, các phương diện trật tự cũng đều hoàn hảo. Ở khu Nội Bích chúng ta không có thị trấn, chỉ có thành trấn, trong các chính sách ưu đãi đều giống với thành thị, về sau có cơ hội thì ngươi sẽ hiểu. Đỗ Địch An giật mình, như có điều gì suy nghĩ mà gật đầu, không ngờ quản lý của khu Nội Bích cũng tương tự với thời đại trước đây, ở khu Ngoại Bích không tồn tại khái niệm, thành thị, này. Francis nhìn thấy bộ dáng nửa hiểu nửa không của Đỗ Địch An mà cười, không nhiều lời mà nhắm mắt tựa trên nệm êm dưỡng thần. Đỗ Địch An quay đầu nói với hắn, hôm nay lạc ấn của ta cũng in rồi. Ngươi cũng nên giải độc cho ta rồi chứ. Francis mở mắt nói, ta còn tưởng rằng ngươi không cần. Nói xong liền móc ra một bình nhựa nhỏ, đổ ra vài viên dược hoàn đỏ sậm từ bên trong. Đỗ Địch An tiếp nhận, Francis lại lần nữa nhắm mắt tựa thẳng trên nệm, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cho thuốc giải vào trong miệng, nhưng lúc thu tay lại mang theo ra bên ngoài, lặng yên không tiếng động mà thu tay lại cho vào túi áo, sau đó như không có việc gì mà xốc màn xe bên cạnh mình thưởng thức phong cảnh ven đường. Ven đường là thanh sơn lục ảnh, màu xanh của núi cây chim chóc lưu lại trên cây cối tươi tốt. Ở khoảng cách đằng sau cây cối, trong địa hình phập phồng cao thấp, có thể nhìn thấy hình ảnh của tòa kiến trúc, môi trường đẹp đẽ, không khí tươi mát, hoàn toàn không giống với khu Ngoại Bích, dưới mặt đường cũng là đường với những khối lớn gạch đá được xây dựng tỉ mỉ. Hắn đã quen với hình ảnh đô thị đông dân trước đây, nhìn thấy cây cối cùng kiến trúc khiến trong lòng Đỗ Địch An có ít cảm khái cùng cảm giác an nhàn, nếu sống trong nơi như vậy thì cũng hạnh phúc một thời gian. Chỉ là nhiệt độ hơi nóng bỏng của lạc ấn sau lưng khiến suy nghĩ an nhàn lười nhác của hắn rất nhanh liền hóa thành một tiếng thở dài, biến mất không thấy dấu vết. Xe ngựa chạy dọc theo đại lộ khoảng nửa canh giờ, sau đó đi vào trước một tường thành cao xây bằng cự thạch, tường thành cao này nằm ở cuối con đường, phía trên có khắc ba chữ, ngải Đinh Thị. Phía dưới tường cao có binh sĩ canh gác, có những chiếc xe ngựa chạy tới từ những đại lộ khác, lúc đi qua cửa khẩu tường cao cần phải móc kim tệ đưa cho binh sĩ ở cửa ra vào mới có thể được thông qua. Khi xe ngựa giảm tốc độ, Francis chậm rãi mở mắt, nhìn theo chỗ mà Đỗ Địch An mở rèm nói. Đây là thành phí, đi vào bất cứ thành thị khác nào cũng cần tốn thành phí, hôm nay lần đầu gặp nên ta trả thay ngươi. Đỗ Địch An không nói gì. Sau khi giao thành phí, Sa Phu đi vào đại lộ đằng sau tường cao, chạy chừng 10 phút liền truyền đến tiếng người náo nhiệt. Đi trạm dịch, Francis phân phó với Sa Phu trước mặt. Sa Phu đáp ứng một tiếng rồi điều khiển xe ngựa đi. Đỗ Địch An nhìn qua rèm. Xe đi vào trong thành thị, hai bên ven đường đều là cửa hàng, con đường cực kỳ sạch sẽ gọn gàng được trải từ gạch tấm, kín kẽ, không lưu chút kẽ hở nào. Có lẽ nơi này là cửa vào thành trọng yếu, những cửa hàng xung quanh cực kỳ nhiệt tình, có một vài cửa hàng dán ngải Đinh Thị đặc sản quảng cáo cùng với một ít danh tự hoa quả hiếm thấy. Hửm, Đỗ Địch An đột nhiên giật mình, chỉ thấy trên đường, một nữ tử cao gầy đeo mũ đen sa mỏng trên đầu, cách ăn mặc quý tộc, tay cầm một sợi thừng tác, dáng vẻ như đang dắt chó. Chỉ là đầu kia của xiềng xích là một nam tử ăn mặc vật liệu vải quý giá, trải chuốt chỉnh tề, nhưng giờ phút này lại nằm dạp trên mặt đất như một con chó đi bằng tứ chi, le lưỡi hả hơi giống hệt như chó. Đỗ Địch An sững sờ trong chốc lát, xe ngựa chạy qua người này, nhưng chẳng mấy chốc lại nhìn thấy phía trước có một người ăn mặc quý tộc, trong tay cũng nắm một xiềng xích mà đầu còn lại là dắt một nam nhân hay nữ nhân gì đó. Một màn này khiến hắn có hơi choáng váng. Francis chú ý đến biểu lộ của Đỗ Địch An bèn nhìn theo ánh mắt của hắn rồi cười nhạt một tiếng, nói. Những người này đều là dòng dõi nhà quý tộc, người bọn hắn nắm chính là nô bộc nhà mình. Nô bộc phân rất nhiều loại, có rất nhiều nữ bộc, có rất nhiều lò nô, mà thứ bọn hắn dắt chính là cẩu nô. Người cũng không nên đánh giá thấp cẩu nô, bọn hắn hầu hết đều dùng qua chúc phúc của thần, lực lượng rất mạnh. Đúng rồi, đợi lát nữa ta mang người đi nô trận, quý tộc thường xuyên đấu giá cẩu nô nhà mình tại đó, rất thú vị. Đỗ Địch An giật mình nói, nô lệ, cũng không phải dùng như vậy chứ, ít nhất cũng không nên nhục nhã như vậy, đây chẳng phải là vi phạm chuẩn tắc lễ nghi của quý tộc sao? Francis sững sờ, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, vỗ đầu một cái rồi nói. Ta quên mất khu ngoại bích các ngươi không phải vậy, ừ. Nói thế nào đây, ở chỗ chúng ta thì nô lệ chính là thế này, nô lệ là không có nhân quyền, ở khu ngoại bích của các ngươi thì nô lệ có thể chỉ cần làm một vài việc khổ sở là được, nhưng đây có thể là quan niệm tạo thành bởi quang minh giáo đình. Ở khu nội bích chúng ta, quý tộc nói thì coi như vậy, về phần ngươi nói vi phạm chuẩn tắc lễ nghi thì ta cũng không biết, dù sao thì loại tập tục này đã được truyền lưu từ rất sớm rồi, không có gì kỳ lạ. Đỗ Nịch An thấy bộ dạng nhìn đã quen của hắn, sắc mặt khẽ thay đổi quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người ăn mặc quý tộc nắm xiềng xích trong tay, đầu khác là một nam hoặc nữ quỳ trên mặt đất, ăn mặc rất rực rỡ, bao gồm cả đầu tóc cũng được cắt tỉa cẩn thận há lưỡi nhìn xung quanh, mà những người qua đường xung quanh này lại như không thấy, nghiễm nhiên sớm trở thành thói quen, dường như vốn dĩ nên thế. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác vớ vẩn, đây chính là khu nội bích mà mỗi người đều hướng tới sao. Chương 497, ảo thuật. Trước khi bước vào thì nội bích trong lòng hắn là phồn hoa thịnh vượng, quý tộc càng nhã nhặn hơn so với ngoại bích, bình dân cũng sống công bình nhẹ nhõm, thần thuật dân dụng được phổ cập rộng rãi, chế độ cũng hoàn thiện hơn so với ngoại bích. Nhưng sau khi đến mới cảm nhận được nơi này có sự chênh lệch rất lớn so với suy nghĩ của chính mình, đại bộ phận thổ nhưỡng bên ngoài hoang vắng, còn nhân khẩu chỉ vẹn vẹn một nửa của khu ngoại bích. Mà cảnh tượng sinh hoạt trước mắt này càng không thể tưởng tượng, theo quan điểm của hắn, mặc dù là đối đãi với nô lệ thì cũng che lấp một ít, dù sao hành vi như vậy cũng quá não tàn rồi. Thế nhưng trong thuyết pháp của Francis, người ở nơi này căn bản không có khái niệm nhân quyền. Có lẽ có, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là nô lệ. Đỗ Nịch An đột nhiên ý thức được, khu nội bích mà tất cả quý tộc cùng bình dân hướng tới cũng không phải thiên đường như tưởng tượng của bọn hắn, mà là địa ngục, ít nhất là địa ngục của kẻ yếu. Xa ngựa chạy nhanh đến trạm dịch thì dừng lại. Francis xuống xe, nói với Đỗ Nịch An, ta mang ngươi đi dạo, thích gì thì ngươi cứ việc mua nhưng tiền là ngươi tự trả, ta biết rõ ngươi có tiền, có thể đợi đến lúc đưa ngươi đến khu ngoại bích thì trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi mượn trước. Đỗ Nịch An hơi gật đầu. Francis mang theo Đỗ Nịch An đi dọc theo con phố, nói. Ta mang ngươi đến thú nô trận chơi hai ván, xem ai vận may tốt, thế nào? Đỗ Nịch An gật gật đầu, không cự tuyệt. Francis nở nụ cười, tinh thần trong mắt phấn chấn hơn một ít, có hơi kích động mong mỏng, tiến về phía trước. Đỗ Nịch An nhìn qua cửa hàng ven đường, bên trong phần lớn là vật phẩm trang sức tinh mỹ cùng với bảo đao lợi kiếm, những vỏ kiếm cùng chuôi kiếm khảm đầy kim cương thủy tinh cực kỳ xa hoa, hoàn toàn không giống binh khí chiến đấu. Đỗ Nịch An đi thẳng tới trước, cảm thụ được hào khí hoàn toàn khác nhau, hào khí tại đây so với khu buôn bán ở khu ngoại bích càng tăng thêm mấy chục lần. Đi qua cả một con đường, tất cả các cửa hàng đều là xa xỉ phẩm mà quý tộc yêu thích, kể cả ven đường còn nghe thấy một vài quý tộc đàm tiếu, lời nói cũng không khỏi xích lõa, ngẫu nhiên nói ra một hai từ có thể khiến hắn cảm nghĩ ra hình ảnh khiến lòng người lạnh giá. Francis, phía trước đột nhiên có một người kinh hỉ kêu lên. Đỗ Nịch An cùng Francis nhìn lại, là một thanh niên bộ dáng anh tuấn đưa tay chào hỏi. Francis ngơ ngác một hồi, cười to nói, là ngươi, tiểu tử này, thế nào, hôm nay cũng không phải chạy đến đây chơi chứ? Hôm nay ta nghỉ ngơi, đương nhiên phải đi chỗ sung sướng. Thanh niên chen đến từ trong đám người, chú ý đến Đỗ Nịch An bên cạnh Francis, ánh mắt lướt qua Đỗ Nịch An, nhướng mày nói. Ai vậy, người hầu ngươi mới mua sao? Khí chất không tệ, Francis cười nói, đừng đoán mò. Đây là chấp sự mới tấn chức bộ giám sát từ ngoại bích, ta dẫn hắn tới dạo chơi. Khu ngoại bích sao? Thanh niên này có hơi kinh ngạc nhìn trên dưới Đỗ Nịch An một lượt liền thu hồi ánh mắt, nói với Francis. Không nói điều này nữa, hôm nay quảng trường đỏ đùa giỡn, chúng ta có thể cướp được một hai danh ngạch thì tốt rồi. Đỗ Nịch An thấy Francis giới thiệu, còn chuẩn bị bắt tay chào hỏi với hắn, không ngờ người kia lại đối với hắn như không thấy, hơn nữa trong mắt còn chứa sự chán ghét cùng khinh thị. Từ ánh mắt dò xét trước đó có cùng quan hệ xuất thân, chỉ không ngờ sẽ biểu lộ ý nghĩ như vậy không chút nào che giấu, thật sự mất phong độ. Francis cười nói, ta không đi cùng với ngươi, ta mang Đỗ tiên sinh đi dạo chơi. Đợi lát nữa đi dạo cũng không muộn nha, hôm nay Eliza dự họp, ngươi không đi đừng hối hận. Thanh niên kia khẽ trêu ghẹo, Francis khẽ giật mình, do dự một cái, quay đầu nói với Đỗ Địch An. Ngươi ở đây đợi ta một chút, ta đi rồi sẽ trở về. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Đợi sau khi Francis cùng thanh niên kia rời đi, Đỗ Nịch An nâng ba lô tại chỗ trong vài giây, đột nhiên nhìn thấy một khu vực rộng rãi trên đường có rất nhiều người đang tụ tập, thỉnh thoảng còn truyền đến từng đợt tiếng cười vang. Trong lòng hắn khẽ động, căn cứ vào quan sát cùng âm thanh mà đi tới. Tiểu tử, đi đường thì lo nhìn một chút, đằng sau truyền đến một âm thanh quát tháo. Đỗ Nịch An không quay đầu lại mà liền nhìn thấy người lên tiếng kia là một thanh niên tóc vàng với khí chất nho nhã, nắm tay một nữ tử thiết tha, theo sau là một vài người hầu mang âu phục đen và găng tay màu trắng, rõ ràng là xuất thân quý tộc, hơn nữa ra thế còn bất phàm. Hắn nhíu mày một cái rồi nghiêng người tránh đường, mới vào khu nội bích nên hắn không muốn gặp phiền toái. Sau khi tránh ra, thanh niên ôm mỹ nữ đi tới, cũng không liếc nhìn hắn một cái. Đỗ Nịch An từ một chỗ khác đi vào đằng sau đám người vây quanh, hơi dừng chân nhìn lại, bên trong là một cái bàn, vài người với trang phục cổ quái đang biểu diễn phía trên, mà tiết mục biểu diễn rõ ràng là ma thuật. Đỗ Nịch An vừa nhìn liền giật mình nhưng rất nhanh liền nhớ lại, ma thuật cũng là tiết mục yêu thích của quý tộc, khó trách có nhiều người xem như vậy. Nếu như trên đời này thực sự có ma pháp sư, ngụy trang thành nhà ảo thuật liền có thể tùy tiện trở thành ma thuật đại sư, lấy được vô số phần thưởng. Khóe miệng Đỗ Nịch An hơi co, lộ ra một nụ cười. Này, một âm thanh vang lên trong đám người, chính là thanh niên mà Đỗ Nịch An vừa mới nhường đường, chẳng biết hắn xuất hiện từ lúc nào ở phía trước đám đông, giờ phút này hắn mang theo ngạo khí, mỉm cười nhìn nhà ảo thuật trên đài biểu diễn nói. Biến chim biến hoa thật không có chút sức lực nào rồi, biểu diễn cưa người sống thử xem. Nhà ảo thuật trung niên trên đài biểu diễn liền giật mình nhảy xuống, cúi đầu khom lưng cười làm lành nói. Vị thiếu gia này, chúng ta chỉ là đoàn ma thuật nhỏ, hôm nay không chuẩn bị biểu diễn cưa người sống nên không mang đủ đạo cụ. Kim thanh niên không nghĩ tới sẽ bị bác bỏ ý nguyện, hai hàng lông mày hiên ngang lập tức dương lên, nâng một cước đá vào ngực nhà ảo thuật trung niên khiến ông ngả lăn, đồng thời móc một nắm kim phiếu vung ra, kim phiếu tản ra như mưa trong không trung trải trên người nhà ảo thuật trung niên, kim thanh niên lạnh lùng nói. Ta chỉ nói một lần, ta muốn xem, lập tức diễn cho ta, hiểu chưa? Mấy người trên đài đang chuẩn bị đạo cụ sợ tới mức nhảy xuống, díu dắt lấy nhà ảo thuật trung niên, đồng thời không ngừng xin lỗi hắn. Đỗ Nịch An ở đằng sau đám người nhìn thấy màn này liền nhíu mày, không ngờ thanh niên này lại bá đạo như thế, chuyện như vậy chưa từng xảy ra ở ngoại bích, quý tộc ở khu ngoại bích hầu hết đều sĩ diện nên sẽ không làm ra việc mất mặt như vậy. Nhưng hắn tự nhận mình không phải anh hùng hảo hán, tự nhiên sẽ không can thiệp vào sự tình này. Chỉ yên lặng quan sát. Đã trả thù lao rồi, nhanh biểu diễn đi. Biểu diễn, chúng ta muốn xem cưa người sống. Nhanh, đám người xung quanh thúc giục nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật trung niên nhìn thấy đám người vây xem hưng phấn nên sắc mặt có hơi khó coi. Với tư cách nhà ảo thuật, không có đạo cụ làm sao có thể biểu diễn cưa người sống. Cái này hoàn toàn là ép buộc. Chỉ là nhìn thấy cả người thanh niên đều là xa hoa cùng với người hầu sau lưng. Bọn hắn biết rõ nếu hôm nay không diễn thì sẽ không ổn. Chương 498, quả hồng mềm. Được, chúng ta biểu diễn, nhà ảo thuật trung niên bỏ lên, cúi đầu khom lưng trước mặt thanh niên nói. Chúng ta lập tức liền chuẩn bị, mời mọi người kiên nhẫn đợi, ta lập tức bảo người trở về lấy đạo cụ. Trên mặt kim thanh niên hơi không kiên nhẫn, nói. Ngươi là điếc hay đầu óc có vấn đề, bây giờ ta muốn xem, ngươi lại bảo chúng ta đợi. Ngươi là muốn chết hay muốn trở thành cẩu nô? Ừm, nhận một cẩu nô biết diễn ma thuật, cũng rất thú vị, ây na, ngươi muốn không? Nói xong nghiêng đầu cưng chiều nhìn nữ tử trong ngực bằng ánh mắt nhu hòa. Đại nhân, làm như vậy không được, nhà ảo thuật trung niên vội vàng nói. Nữ tử đánh giá hắn rồi khẽ lắc đầu nói. Người không cần phải như vậy, sẽ khiến tỷ muội ta chế giễu. Thanh niên khẽ gật đầu. Cái này cũng đúng, đợi lần sau ta sẽ tìm người trẻ tuổi cho ngươi. Được thôi, thanh niên quay đầu nói với nhà ảo thuật. Ngươi còn sững sờ gì nữa vậy? Đáy lòng trung niên ảo thuật cảm thấy nhẹ nhõm, nghe vậy cố nặn ra nụ cười. Quay người gọi mấy trợ thủ trên phản đài, cau mày đầy sầu khổ, ma thuật nguy hiểm như vậy dù có đạo cụ cũng đều dễ dàng phạm sai lầm huống chi không có đạo cụ. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta ở đây đến cái cưa còn không có, làm thế nào mà cưa người sống? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Mấy trợ thủ lo lắng nhìn trung niên ảo thuật, sắc mặt trung niên ảo thuật bất định, sau khi bò lên đài, ánh mắt đột nhiên lóe lên nói. Ta có biện pháp rồi, như này, hắn thấp giọng bòn giao một lần nói. Nhớ kỹ chưa, mấy trợ thủ nghe được thì ngơ ngẩn, đồng thời thở ra nhẹ nhàng. Vẫn là đoàn trưởng thông minh, biện pháp này tốt, cứ làm như thế, ta lập tức đi chuẩn bị. Đoàn trưởng, như vậy có phải là quá? Trung niên ảo thuật đã cắt ngang lời của người này, khiển trách mắng. Không muốn ăn cơm nữa rồi đúng không, rong dài cái gì, chẳng lẽ người muốn chính mình lên? Thanh niên vừa trả lời liền rụt cổ, không dám lên tiếng nữa. Các vị, tiếp theo sẽ biểu diễn cưa người sống. Trung niên ảo thuật đứng trên đài cao giọng nói với mọi người, cùng lúc đó, những trợ thủ chuyển một hòm dương gỗ cực lớn lên đài cao. Chúng ta sẽ chọn một người trong đám người phía dưới đến tham dự biểu diễn này, để thấy rằng chúng ta tuyệt đối không làm bất kỳ cái gì. Trung niên ảo thuật mỉm cười nhìn đám người phía dưới bị bạo động bởi lời nói của hắn, lập tức nói. Xin các vị yên tâm, biểu diễn này tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, ta sẽ tùy ý kêu một người phía dưới, đây là tùy cơ nên sẽ không thể là người của chúng tôi. Nói xong, hắn cầm lấy một đạo cụ thường được sử dụng để chọn người, nhìn đám người, sau đó ném đi về một hướng. Đỗ Địch An nhìn thấy ánh mắt của đối phương chú ý đến hắn liền thầm nghĩ không tốt, lập tức chuyển hướng sang bên cạnh. Vèo, đạo cụ chọn người là một tấm vải trì chắc, nhìn nhẹ nhàng nhưng bay bổng, rơi đúng chỗ mà Đỗ Địch An đã đứng nhưng đã bị Đỗ Địch An kéo một người khác qua. Riêng chiêu thức ném cũng đã luyện không ít thời gian, người ôm tấm vải trên tay sững sờ nhìn, sắc mặt khó coi ném trên mặt đất, quát mắng với trung niên ảo thuật. Người muốn chết phải không, thế nào lại ném qua đây? Trung niên ảo thuật thấy mái đầu kim sắc, nghe tiếng quát tháo như vậy không khỏi xấu hổ, đồng thời cũng có chút tức giận, rất nhanh liền tìm được Đỗ Địch An đứng bên cạnh, đưa một ngón tay, nói. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi lên phối hợp một chút đi. Đỗ Địch An vừa định tránh đi, không ngờ người này trực tiếp chỉ mình, không khỏi giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Không phải nói tùy cơ chọn lựa sao, ngươi chỉ loạn cái gì? Trung niên ảo thuật nghe được, trầm mặc nói. Vừa nãy tuyển chúng là ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để các vị ở đây mất hứng sao? Để cho ngươi phối hợp biểu diễn cho vị thiếu gia này là phúc khí của ngươi, ngươi còn từ chối. Nghe nói như vậy, Đỗ Địch An tức đến bật cười, hắn đã hiểu được tên trung niên ảo thuật này không có chuẩn bị đạo cụ, biết rõ quá trình nguy hiểm nên mới không chọn thành viên trong đoàn, mà trong đám người phía dưới này hắn lại có tóc đen, dùng màu tóc để phân rõ người khu ngoại bích, ở đây thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nên mới trở thành quả hồng mềm cho đối phương. Tiểu tử, nhanh đi, vừa rồi chính là ngươi kéo ta, nếu ngươi không đi thì coi sao được. Trung niên bên cạnh vứt bỏ tấm vải, sắc mặt nghiêm khắc nói. Đúng đấy, đi đi, đây là nô tài nhà ai, cũng không quản, quá không lễ phép rồi, khiến nhiều người chờ như vậy, thật không hiểu chuyện. Đám người xung quanh thúc giục nói, sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, nói với trung niên ảo thuật. Biểu diễn ma thuật đều cần đạo cụ, ngươi còn không chuẩn bị đạo cụ, nếu như xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Trung niên ảo thuật không ngờ sẽ bị Đỗ Địch An nghi vấn liền đáp. Chúng ta là nhân viên chuyên nghiệp. Sẽ không xuất hiện nguy hiểm, vừa nãy nói không có đạo cụ chỉ là nói giỡn để gia tăng hào khí, huống chi với kỹ thuật của chúng ta, cho dù không có gì thì ngươi cũng không cần lo lắng. Đỗ Địch An cảm thấy buồn cười, vừa mới có chút đồng tình với người này, hiện tại còn có dã tâm giết hắn. Kỹ thuật của các ngươi, nếu ngươi thật sự có kỹ thuật thì trực tiếp cho chúng ta xem, cần gì ta giúp ngươi làm gì vậy? Bảo ngươi đi thì đi đi, rong dài cái gì? Bên cạnh có người không kiên nhẫn nói, lại nhảy lắm điều, nói nhảm nhiều như vậy. Đúng đấy, đây là nhà của ai? Sắc mặt trung niên ảo thuật âm trầm nhìn Đỗ Địch An nói. Đừng để mọi người đợi, nhanh tới đi. Đỗ Địch An nhìn mấy người trả lời bên cạnh, đều là tóc kim sắc, có một người là tóc nâu nhưng trước ngực lại đeo hoài biểu đắc đỏ, thể hiện cũng có thân phận, âm thanh hắn lạnh lùng nói. Nếu thích như vậy sao các ngươi không tự đi? Hắc, người này nói chuyện sao vậy? Như vậy không lễ phép, ngươi lại nói như vậy, có tin ta thay chủ nhân ngươi giáo huấn ngươi? Mấy người chung quanh phẫn nộ nói. Đỗ Địch An hơi híp mắt, sát ý lập lòe trong mắt, có cảm giác muốn đại khai sát giới, nhưng nơi này cũng không phải khu ngoại bích, hắn hít một hơi sâu, hạ lửa giận xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ai thích thì đi, dù sao ta cũng không đi, nói xong liền quay người rời đi, hắn không cần nghĩ cũng biết, ma thuật này tuyệt đối nguy hiểm, trung niên ảo thuật dám lựa chọn chính mình liền biết rõ sự nguy hiểm, dùng thân phận của mình cũng không cách nào tìm hắn tính sổ, đây cũng là nguyên nhân mà tên ảo thuật kia không dám lựa chọn những quý tộc xung quanh. Thấy Đỗ Địch An muốn đi, những người vây xem lập tức chỉ trỏ. Đúng lúc này, phía trước khu phố đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, một cỗ xe ngựa cắm cờ xí long văn màu đen chạy tới, kỵ sĩ trước xe ngựa nhìn thấy đám người tụ tập phía trước liền quát mắng từ phía xa xa. Tránh ra, đều tránh ra. Chương 499, khăn tay duyên phận, chính là long tộc, là xa ngựa của long tộc, nhanh, mau tránh ra. Những người đi giường hai bên nhìn thấy xe ngựa màu đen đang phi nhanh với cờ xí long văn. Kinh hô trốn sang hai bên đường, như thể gặp phải mãnh thú và dòng nước lũ cuốn tới. Long tộc, Đỗ Địch An thấy nao nao, trong đầu lập tức hiện lên thiếu nữ mặc trang phục long tộc, nhìn thấy xe ngựa chạy tới, hắn nhanh chóng lách mình sang ven đường mà tránh. Người ngưng tụ ven đường xem trung niên ảo thuật biểu diễn lại không phản ứng kịp, tuy nhìn thấy xe ngựa đang chạy nhanh đến nhưng lúc giải tán lại quá hỗn loạn, khiến mấy người ngã trên mặt đất. Ngự, kỵ sĩ ngồi phía trước nắm chặt cương ngựa, thất ngựa hí dài đạp tới trước đám người. Đồ hỗn tướng, tất cả đều cút ngay, kỵ sĩ lập tức đập lại roi ngựa, nổi giận với những người ngã sắp xuống đất. Người trên đất bị dọa đến trắng mặt, hoảng hốt bò lên, bất chấp đau đớn trên người, cẩn thận nhận tội và đi lại ven đường. Kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiếp tục lên đường, đột nhiên xe ngựa đằng sau bị đẩy ra, một thân ảnh mơn mởn đi ra bên cạnh kỵ sĩ, là một vị thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, mặc sườn xám lục sắc, mặt mũi đầy bướng bỉnh cùng hoạt bát, một đôi mắt đen lúng liếng linh động, tràn ngập sắc tinh nghịch, cười hì hì nhìn trung niên ảo thuật, nói với kỵ sĩ bên cạnh. Đó là biểu diễn ma thuật sao? Ta muốn xem, kỵ sĩ vội hỏi, tiểu thư, sao người lại ra rồi? Ta muốn xem ma thuật, thiếu nữ không trả lời kỵ sĩ, đi tới hướng trung niên ảo thuật. Sắc mặt kỵ sĩ quýnh lên, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, tiến lên phía trước nói. Tiểu thư, chúng ta còn phải đi, ta nói, ta muốn xem ma thuật, muốn đi thì ngươi cứ đi. Thiếu nữ tức giận nói, kỵ sĩ khẽ cười khổ, biết rõ không thể lay chuyển được vị tiểu thư này, chỉ có thể nói với trung niên ảo thuật. Này, không nghe tiểu thư nhà chúng ta nói gì sao, xứng ra cái gì, còn không nhanh biểu diễn ma thuật, nếu diễn không tốt thì coi chừng đầu của ngươi. Sắc mặt trung niên ảo thuật tái nhợt, kinh sợ nói. Tiểu thư Long tộc, người muốn xem ma thuật gì? Thiếu nữ sờ cằm suy nghĩ một chút, hưng phấn nói. Xem cưa người sống đi, nghe nói trong ma thuật thì đây là kích thích nhất, cưa người sống cho ta, nhanh lên. Hừ, ngươi cần phải cẩn thận, đừng để bổn tiểu thư nhìn thấu ma thuật của ngươi nếu ngươi diễn nó quá kém. Nàng đưa tay đến chỗ cổ, trừng mắt đầy đe dọa, nhưng phối hợp với khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn xnh đẹp lại cho người khác cảm giác đáng yêu bướng bỉnh. Lại là cưa người sống, trung niên ảo thuật suýt nữa sặc ra búng máu, đáy lòng đột nhiên hối hận vì sao hôm nay không mang đủ dụng cụ, ánh mắt hắn quét chung quanh, đám người ngưng tụ lúc trước đã tán ra hai bên, chỉ còn lại mấy vị quý tộc. Hắn do dự, đột nhiên khóe mắt liếc đến Đỗ Địch An ở bên đường đằng sau thiếu nữ, lập tức cúi đầu khom lưng với thiếu nữ. Tiểu thư, nhân thủ chúng ta không đủ, có thể mời người này đến phối hợp với chúng ta không? Nói xong đưa một ngón tay hướng đến Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không ngờ mình đứng cách xa như vậy mà phiền toái vẫn tìm đến, trong mắt hiện lên một vệt sát ý rét lạnh, chuyện lúc trước hắn vừa định rời đi, chẳng muốn trả thù, dù sao đêm nay mình cũng rời đi, không rảnh để lãng phí thời gian với những người này, nhưng đối phương lại nhiều lần dẫn phiền toái đến người hắn, nhẫn nại của hắn đã không cách nào khắc chế. Tùy ngươi, nhanh lên là được, ta chờ ở đây. Thiếu nữ không kiên nhẫn nói, trung niên ảo thuật nhẹ nhõm, lập tức mời trợ thủ tới. Vài tên trợ thủ hiểu ý, đến trước mặt Đỗ Địch An. Một người trong đó lạnh mặt nói, nào, mời ngươi phối hợp với chúng ta. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu lộ nguội lạnh của hắn, đôi mắt hơi nheo lại, sát ý lướt động, nhưng hắn biết rõ trung niên ảo thuật dám làm như thế chính là biết rõ khi mình phản kháng liền là đắc tội với vị tiểu thư Long tộc này. Hắn hít một hơi sâu, thu liếm sát khí, một đám ảo thuật ven đường còn không đáng để hắn đắc tội tới một thế lực Long tộc lớn như vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, sắc mặt mấy trợ thủ biến hóa, người lúc trước nổi giận nói. Ngươi đừng không biết tốt xấu, đây chính là, lời còn chưa dứt, Đỗ Địch An đã giơ tay đè chặt bờ vai đẩy hắn qua một bên, đi tới hướng trung niên ảo thuật, nói. Có thể bắt đầu chưa? Ánh mắt trung niên ảo thuật âm trầm, hừ lạnh một tiếng, trên mặt đột nhiên mỉm cười nói. Đa tạ ngươi phối hợp, mời đưa mặt đến đây. Nói xong liền mở một hòm gỗ bên cạnh ra, mấy tên trợ thủ nhanh chóng lên đài hỗ trợ trung niên ảo thuật tiến hành biểu diễn. Mời tiểu thư thưởng thức cưa ngươi sống, chuẩn bị xong hết, trung niên ảo thuật hành lễ nói với thiếu nữ. Xong dài, nhanh lên, thiếu nữ hừ một cái, trung niên ảo thuật có hơi xấu hổ, nhưng lưu lạc nhiều năm nên rất nhanh liền cười cho qua, quay người nháy mắt với trợ thủ, cầm lợi kiếm bên cạnh, nói. Hôm nay không mang cưa, các vị, đây là kiếm thật, mời các vị xem. Nói xong, hắn chém kiếm tới đạo cụ bên cạnh, lưỡi kiếm vô cùng sắc nhọn liền chặt đứt đạo cụ. Trong hòm gỗ, Đỗ Địch An nghe trung niên ảo thuật ở bên ngoài loay hoay với hào khí, đôi mắt chớp động, suy tư cách giết người khiến người khác không phát giác. Rất nhanh, mở màn của trung niên ảo thuật chấm dứt, bắt đầu biểu diễn chính thức. Đỗ Địch An thông qua nhiệt cảm thị giác nhìn cử động của trung niên ảo thuật, tuy nhiên thị giác không cách nào nhìn thấy kiếm trong tay hắn nhưng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn, thông qua những cử động này có thể tùy tiện đoán được vị trí hắn muốn ra tay. Vèo, lợi kiếm đột nhiên đâm vào hòm gỗ. Đỗ DJ CS An sớm đoán được nên tùy tiện né tránh. Trung niên ảo thuật cảm thấy không đâm trúng vật thể, đáy lòng liền nhẹ nhàng thở hơi ra, nếu ma thuật có thể thành công thì không còn gì tốt hơn. Vèo, thanh lợi kiếm thứ hai lần nữa đâm tới. Đỗ Địch An lần nữa tránh thoát, tiếp theo là cai thứ ba, thứ tư. Khẽ đảo mắt, trên thùng gỗ đã có 10 thanh lợi kiếm đâm xuống, đâm vào theo từng góc độ của hòm gỗ. Một mảng kinh hô vang lên dưới đài. Lúc trước vì e ngại vị tiểu thư Long tộc này mà trốn sang ven đường nhìn từ xa, thấy vậy mới vang lên âm thanh ủng hộ nhiệt liệt. Ồ, thiếu nữ thất kinh một tiếng, trên gương mặt đẹp lộ ra phần kinh ngạc. Trung niên ảo thuật nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đắc ý nói. Tiểu thư, hiện tại chúng ta liền cắt xương. Nói xong, hắn mời đến mấy vị trợ thủ. Mấy vị trợ thủ lập tức tiến lên rút lợi kiếm ra, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, trên những thanh kiếm này hoàn toàn không nhiễm vết máu. Bọn hắn biết rõ, trong hòm gỗ này cũng không có cơ quan. Rất nhanh, tất cả lợi kiếm đều được rút ra, hòm dương mở ra, Đỗ Địch An lộ ra trong dương, toàn thân hắn không hề bị thương, chỉ là quần áo có vài chỗ bị rạch phá, hắn phóng ra ngoài, ba lô trên lưng cũng bị vạch phá, vật phẩm tùy thân cùng quần áo bên trong cũng lập tức rơi xuống. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, hắn xoay người nhặt lại, ồ, đột nhiên, thiếu nữ dưới giải phát ra âm thanh kinh ngạc, sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua, thân ảnh thiếu nữ này nhảy lên đài cao, nói với Đỗ Địch An. Ngươi, mang thứ trong tay cho ta xem một chút. Đỗ Địch An thấy nàng nói chuyện với mình, có hơi kinh ngạc đưa khăn tay tử sắc trong tay ra, nói. Cái này, thiếu nữ nhìn thấy khăn tay tử sắc, kinh hỉ trên mặt lập tức hóa thành giật mình, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Vừa muốn mở miệng nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đấy, nhanh chóng thu liếm kinh hãi trên mặt, khôi phục bộ dáng hì hì lúc trước, nói. Không có gì, ta nhìn rất thuận mắt, người đi theo ta. Đỗ Địch An chú ý tới nét mặt của nàng, hình như nhận biết khăn tay tử sắc trong tay mình, lòng hắn kinh nghi, khăn tay này là một trong những vật phẩm hắn trân quý nhất, cũng là cô bé ở cô nhi viện Mai Sơn đưa cho chính mình, nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn cất giữ như tác phẩm nghệ thuật, chẳng lẽ thiếu nữ trước mặt này